Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 14, cộng ách đội trưởng cùng đội viên. Cái này mạch suy nghĩ giống như cũng không phải không được. Ta không phải ngay từ đầu liền muốn trở thành nghề thiết huyết kỵ sĩ e sao? Có thể vấn đề nằm ở Jenna. Thấy Franca trầm mặt không nói gì, Lumian có ý riêng cười nói, không cần thiết nắm có nhiều thứ coi quá nặng, chúng ta đều là dùng qua, hoa ngôn, người, biến thành qua không cùng bộ dáng, không phải cũng thích ứng rất khá sao. Ta trước đó còn biến qua cẩu, không phải cũng không có lưu lại cái gì bóng ma tâm lý, chỉ cần không phải mãi mãi, có thể biến trở về đến, tình cờ đổi lại bộ dáng đổi lại trạng thái, kỳ thật còn thật có ý tứ. Nhớ kỹ, ngươi chẳng qua là đang tại đóng vai. Lumian biết Jenna đã sớm biết Emma nữ hay đường tắt sẽ dẫn đến nam biến nữ, mà thì thợ săn thì đường tắt tương phản, chẳng qua là một cái tiết điểm tại danh sách 7 khi nữ vu thì một cái tại danh sách 4 về thiết huyết kỵ sĩ. Đồng dạng, Lumian cũng biết Franca hoài nghi Jenna đã biết những chuyện này. Nhưng nếu vị này, hoang du ma nữ, còn muốn tiếp tục lừa gạt mình, vậy hắn cũng không để ý giúp một thoáng bề bộn, đem lời ngữ nói đến mập mờ một điểm. Tính tạm thời. Chỉ cần bất lão ma nữ, nghi thức không tà ác, là có thể quay lại tới. Bất lão ma nữ nghe không có như vậy tà ác. Jenna thấp giọng tự nói vài câu sau nói, ta cảm thấy đề nghị của Lumian là có thể suy tính. Franca đi theo gật đầu, muốn nói lại thôi. Nói xong, Jenna tự giễu cười một tiếng nói, ta mới danh sách 7, mới chỉ là một cái nữ vu, tại sao muốn cân nhắc trở thành bán thần, vừa đi vừa về nhảy chuyển sự tình. Thảo, ta giống như về tới vừa trở thành gia sốc nổi nữ thời điểm. Mặc dù mỗi ngày đều tại tích lũy tiền trả nợ, nhưng không trở ngại ta tưởng tượng ta trở thành nổi danh hí kịch diễn viên, hàng năm kiếm hơn mấy ngàn vạn vơ đo thời điểm, tiền nên thế nào hoa vấn đề. Ta cũng là ta cũng thế. Franca phụ họa hai câu, nếm thử lên nghiên cứu thảo luận khả thi, nếu như muốn chuyển, thiết huyết kỵ sĩ, 30 người đội ngũ nghi thức muốn thế nào hoàn thành. Lumian, sách, một tiếng nói, các ngươi cầu nguyện ta cái kia thời điểm đã trở thành thiết huyết kỵ sĩ, đi. Một vị thiết huyết kỵ sĩ khi các ngươi đội viên có khả năng hữu hiệu giảm xuống nhân số yêu cầu. Mà lại, chúng ta phối hợp đã rất có ăn ý. Thế này cũng được. Franca đầu tiên là vô ý thức cảm thấy có vấn đề, tiếp lấy tự nhủ, cái nghi thức chẳng qua là nghi thức kết thúc sau, xác thực không cần thiết lại duy trì trước đó trạng thái. Nói cách khác, đội trưởng cùng đội viên hẳn là có khả năng trao đổi lẫn nhau vị trí, một lần nữa lại tổ kiến một nhánh đội ngũ, này gọi cái gì? Này gọi tuần hoàn lợi dụng, có thể cầm tục phát triển. Franca càng nghĩ càng là hưng phấn, chờ ta cũng thành thiết huyết kỵ sĩ Jenna là có thể có hai vị bán thần đội viên, lại thêm Anthony, Lugano, nàng hẳn là đều không cần lại tìm người khác. Nếu như Louis đến lúc đó còn không có thoát khỏi phong ấn, còn đi theo chúng ta, sự tình sẽ càng thêm đơn giản, chúng ta có khả năng làm hắn giáo mẫu. Chúng ta làm Louis giáo mẫu, mà Lumian là Louis giáo phụ. Mặc dù cái này cũng không tính cái gì, có rất nhiều ví dụ tương tự, nhưng vẫn là. Jenna nhìn Franca liếc mắt, muốn nhắc nhở nàng một câu, lại cuối cùng từ bỏ. Này loại chi tiết càng nói càng xấu hổ, bỏ qua mới là lựa chọn tốt nhất. Có lẫn tránh e tuyệt vọng ma nữ e nghi thức mạch suy nghĩ sau, Franca cùng Jenna tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều. Người trước đối Lumian nói, hai ngày nữa sẽ có cái kia thần bí học tụ hội, ngươi cùng giáo thụ bọn hắn tiếp xúc một chút, thăm dò. Xem trong bọn họ có hay không mốt khổ tu hội thành viên, cái này cũng là không cần quá mau. Thẩm phán, nữ sĩ nói cho ta biết, hội Tarot tại mốt khổ tu hội nội bộ hữu tuyến người, có thể cung cấp cho chúng ta cần thiết tình báo, nhưng ta không xác định là cái kia người liên lạc có hay không thuộc về Trier khu vực, có hay không hiểu rõ tình huống bên này, mà người trong kính Riffy rõ ràng tại Trier. Lumian gật đầu nói, Lugano bội thu tế tự ma dược phương pháp phối chế cùng tương ứng tài liệu cũng phải hỏi một chút. Đề cao đồng đội thực lực có trợ với chúng ta sau khi hoàn thành nghi thức. Jenna an tĩnh nghe một hồi, chủ động xen vào nói, có thể giúp ta bán một thoáng cái kia phần người trộm mộng, phi phàm đặc tính sao? Ta tham gia thần bí học tụ hội cấp độ còn chưa đủ, không ai mua được cái này danh sách đồ vật. Nàng đây là nghĩ đến, hoang du ma nữ, ma dược tài liệu nhanh theo, vĩnh hằng liệt dương, giáo hội lấy được, Franca, vui thích, cũng nhanh tiêu hóa xong, một mực thiếu vị này bạn gái tiền không phải quá tốt. Ngược lại, người trộm mộng, phi phàm đặc tính nàng cũng không cách nào sử dụng. Lumian đại khái có thể đoán được Jenna ý nghĩ, cố ý dùng hết sức biên độ nhỏ động tác chỉ xuống chính mình, lữ giả bọc hành lý. Hắn ý tứ là, ngươi cũng nhìn ta, thiết huyết kỵ sĩ cùng tuyệt vọng ma nữ, ma dược phương pháp phối chế, thế nào không nghĩ lấy thiếu nợ ta một khoản tiền lớn. Lumian hy vọng thông qua loại phương thức này nhường Jenna không nên quá để ý thiếu chuyện tiền bạc, còn không bằng lại mượn một điểm, tìm công tượng, nắm người trộm mộng, phi phàm đặc tính làm thành thần kỳ vật phẩm đến sử dụng. Bản thân thực lực càng mạnh, trả tiền lại năng lực cũng càng mạnh. Ngồi dựa vào ở trên ghế salon, Jenna sườn đối Franca, hướng về Lumian làm cái GIA biểu lộ. Nàng ý tứ là chờ ta cần dùng đến cái kia hai tấm ma dược phương pháp phối chế tấn thăng thời điểm, ta sẽ cho ngươi thù lao. Ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Franca không nhận thấy được Lumian cùng Jenna ở giữa không có âm thanh đối thoại. Nàng chuyển mà nói rằng, chúng ta bây giờ là có thể bắt đầu sưu tập thiết huyết kỵ sĩ cùng tuyệt vọng ma nữ, bộ phận phụ trợ tài liệu, giống cỡ lớn trên chiến trường bị binh sĩ huyết dịch thẩm thấu bùn đất cùng 7 cái dịch bệnh máu của người chết dịch này loại, miễn cho sau khi không kịp, đến lúc kia, nói không chừng có những biện pháp khác có thể vòng qua ôn dịch nghi thức, trước chuẩn bị đi. Nghe được đối ma dược chuẩn bị, Lumian đầu tiên là gật đầu, tiếp theo nhớ tới một việc. Hắn đứng dậy, đi vào trong phòng toàn thân trước gương, đem tay phải ấn đi lên. Hắn lập tức kích phát đến từ huyết tinh dây cơ khế ước năng lực, cảm ứng lên trước đó lưu lại kính tượng ấn ký. Rất nhanh, Lumian liền mượn nhờ tấm gương cùng trong kính thế giới phát hiện xa xôi chỗ có hai cái ấn ký, một cái rõ ràng, một cái mơ hồ. Rõ ràng thuộc về Moran. Avini thư phòng cái kia mặt toàn thân kính, mơ hồ thỉnh thoảng bản thân biến hóa, lúc mà thay đổi vị trí, để cho người ta khó mà nắm bắt. Có thể cảm ứng được. Đây chính là U Lam phục cừu giả hào trong bảo khố cái kia cái gương bên trên ấn ký. Mượn nhờ ấn ký cùng ta bản thân ở giữa liên hệ, mặc kệ nó lại thế nào mơ hồ, lại thế nào biến ảo, ta đều có thể trực tiếp truyền tống đi qua, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ta có thể đi vào tấm gương. Lumian suy nghĩ một hồi, không có hướng Franca mượn kính khấu trừ làm thí nghiệm. Đây là bởi vì hắn linh tính trực giác cùng đến từ vận mệnh cảnh cáo đều tại nói cho hắn biết, nếu như bây giờ truyền tống đến cái kia ấn ký chỗ, hắn đem vĩnh viễn không cách nào trở về, hoặc là trở về là Alista. Tu đo. Thu về bàn tay, Lumian nắm nếm thử kết quả nói cho Franca cùng Jenna. Sau khi Jenna ra cửa, dự định đi từng cái bệnh viện ngừng thi phòng đi một vòng, này đã là đang tìm kiếm đóng vai nữ vu cơ hội, cũng là nghĩ nhìn xem có hay không bởi vì cương liệt bệnh truyền nhiễm mà chết thi thể. Vạn vật chung diệt hội cùng e bệnh giáo chỉ còn chưa tại Trier bị nhổ tận gốc tình huống dưới, bởi vì ôn dịch mà chết người khẳng định tồn tại, chẳng qua là sẽ không nhiều, vô pháp rộng khắp truyền bá. Đứng tại phía trước cửa sổ Lumian trông thấy Jenna xuất hiện ở trên đường, mới nghiêng đi thân thể, đối Franca nói, ngươi khả năng không thể không trở thành tuyệt vọng ma nữ bình thường có khả năng nghĩ thêm đến thế nào tìm tới cái kia nghi thức vật thay thế. Ta, tại sao không thể không? Franca vô cùng ngạc nhiên. Lumian cười nói, ngươi không có phát hiện ma nữ giáo phái cao vị giả đều là ma nữ sao? Đây là bởi vì các nàng không lấy được thiết huyết kỵ sĩ, ma dược phương pháp phối chế cùng phi phàm đặc tính sao? Có thể ma nữ giáo phái không có cấm chỉ, ma nữ nhảy chuyển thợ săn, đường tắt A. Franca nhíu mày. Đây quả thật là hết sức mâu thuẫn. Lumian làm lên phỏng đoán, người ta cảm thấy là những thiên sứ kia cấp độ như ma nữ gây tìm không thấy càng cao danh sách gây thợ săn đường tắt phi phàm đặc tính tới biến trở về nam nhân, cho nên đều không vui trông thấy bọn thuộc hạ có thể tìm về tự thân. Này đã trở thành một loại quy tắc ngầm, ha ha, người biết, ma nữ, đường tắt tuyệt đại bộ phận cao vị giả đều tâm linh vặn vẹo, bệnh tâm thần thái, thích xem người khác thống khổ, không thể gặp người khác cao hứng. Căn cứ Lumian cùng Franca theo ma thuật sư, nữ sĩ, thẩm phán, nữ sĩ chỗ lấy được tình báo, danh sách 4 bắt đầu. Thợ săn cùng ma nữ có khả năng lẫn nhau nhảy chuyển lúc, giới tính lấy tối cao cái kia danh sách làm chuẩn, mà ăn tự thân cùng một danh sách liền nhau đường tắt khác biệt ma dược tới tăng cao thực lực sẽ có vấn đề rất lớn. Franca trầm mặc một hồi lâu nói, nếu như ta tiêu hóa xong thống khổ ma dược, còn chưa tìm được tuyệt vọng nghi thức vật thay thế, ta liền hướng thẩm phán, nữ sĩ xin kết thúc ma nữ giáo phái nhiệm vụ, nàng hẳn là có thể thông cảm ta, cũng sẽ không cho phép ta đi làm loại kia tảng khủng bố ôn dịch sự tình. Nói xong đoạn văn này, Franca một thoáng trở nên dễ dàng, nói nhỏ dâng lên, ngày mà lại, đến lúc đó nếu là Jenna thành thiết huyết kỵ sĩ nhưng ta vẫn còn ma nữ, đây chẳng phải là rất quái lạ. Nhân sinh khổ đoạn, ngại gì thử một lần. Lumian mở lên đùa giỡn. Sau đó, hắn tại Franca phản ứng lại trước, hai chân một bước, trực tiếp nhảy qua ghế sofa, mở cửa mà đi. Mấy đóa hắc hỏa xuyên thấu làm bằng gỗ cánh cửa, đuổi theo Lumiang sau lưng bay đi, nhưng chúng nó dần dần chệch hướng mục tiêu, không thể bắn trúng, tiêu tán ở giữa không trung. Trang ca tiếng mắng thì còn tại Lumiang trong tay Thanh Thúy quanh quẩn, ngươi có bản lĩnh tới thử một lần. Lumiang mang theo ý cười, đi tới trên đường. Trở lại chính mình thuê lại nhà trọ, Lumiang nụ cười lắng động xuống dưới. Nhìn đang dùng bữa ăn Louis, hắn kéo ra cái ghế, ngồi đến đối diện, giống như lơ đãng hỏi, dùng loại thứ ba phương thức nấu nướng cái kia cuốn trốn hài cốt cần cái nào nguyên liệu nấu ăn hoặc là nói đồ gia vị. Bên cạnh Lugano nghe được sửng sốt một chút, cái gì cuốn trốn hài cốt? Lumiang lộ ra nụ cười, Montserrat cha xứ nghi ngờ cái kia thần tử cuốn trốn hài cốt. Lugano biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Chương 15, sinh mệnh chi nguyên, ăn sẽ phát sinh chuyện gì, có cái gì biến hóa? Sẽ đem cái kia thần tử sinh ra tới sao? Lumiang ngắm Lugano cánh tay một cái nói, có cái gì không thể ăn? Lugano lập tức lại sinh ra mãnh liệt huyễn đau nhức, lắc đầu liên tục nói, không, không cần. Hắn muốn rời xa Louis cùng Lumiang hai người, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra mượn cớ. Louis đem trong mồm format bánh mì nuốt xuống, mới chậm rãi nói ra, đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn không cần quá nhiều phối hợp cùng đồ gia vị. Chúng ta chỉ dùng cho nó một chút biểu tượng. Này bao quát 9 loại món chính tài liệu, lúa mì, cây yến mạch, lúa mì đen, gạo, khoai tây, khoai lang, cây ngô, củ sắn cùng tùy ý một loại đậu. Đưa chúng nó cùng cái kia cuốn trốn hài cốt cùng một chỗ để vào sữa bò hoặc là sữa dê bên trong đun nấu nửa giờ, tức có thể hưởng dụng. Này đạo chủ ăn gọi sinh mệnh chi nguyên. Ngươi đây là tại nấu nướng, vẫn là tại làm thần bí học nghi thức A. Lumiang nghe được quán thầm một câu. Đương nhiên, mỹ thực gia, đường tắt, đầu bếp, điều chế rượu loại đồ uống, nấu nướng đủ loại thức ăn, trên bản chất đúng là cử hành tương ứng thần bí học nghi thức. Lumiang như có điều suy nghĩ hỏi, kỳ thật, không phải này chính loại tài liệu cũng được, chỉ cần thỏa mãn món chính tài liệu cái này khái niệm cùng tương ứng số lượng là được rồi. Đồng dạng, dùng cái khác sữa cũng có thể. Louis trung phía dưới, không, cách làm này ăn ngon nhất. Ý là, ta mới vừa nói có khả năng thỏa mãn cuối cùng hiệu quả, nhưng mùi vị không được. Không hổ là mỹ thực gia đường tắt, quả thật có chút mỹ thực phương diện truy cầu. Lumiang một bên đứng dậy vừa phân phó Lugano, khiến cho hắn đi mua bộ phận nguyên liệu nấu ăn. Lumiang, lữ giả bọc hành lý, bên trong bảo tồn đều là loại kia lấy ra liền có thể ăn lương khô loại thức ăn. Đối toàn thế giới đều có thể xếp hạng hàng đầu đại đô thị trai ơ tới nói, Louis cần những vật kia rất dễ dàng sưu tập đủ, nhanh đến buổi trưa, Lumiang cùng Lugano liền lần lượt trở về, nhìn xem Louis tướng chủ nguyên liệu nấu ăn liệu tính cả Almibella cuốn rốn hài cốt để vào chứa mấy trăm ml sữa bò nồi hầm cách thủy bên trong. Này chút trình tự đều cần nghề đầu bếp đi tự mình hoàn thành, giao phó thần dị, dùng dẫn dụ ra nguyên liệu nấu ăn bên trong chỉ định đặc thù, cũng để chúng nó bảo trì tại trình độ nhất định bên trong, thuận tiện hấp thu. Đổi thành cái khác người tới làm, muốn sao không có hiệu quả, muốn sao sẽ đem mỹ thực biến thành độc dược. Lò lửa chậm hầm trong chốc lát, Lumiang ngửi được tinh bột cùng sữa bò mùi thơm, thấy nồi hầm cách thủy phía trên tràn ngập lên rõ ràng màu ngà sữa hơi nước. Những cái kia hơi nước không có khuếch tán, mà là ngưng tụ giữa không trung, cũng theo thời gian trôi qua, chậm rãi rơi xuống, toàn bộ rút về trong nồi. Mang theo điểm mùi máu tanh mê người khí tức tùy theo tung bay mà ra. Lúc này, Louis nghiêng đầu nhìn về phía Lumiang. Liếm môi một cái nói, ngươi muốn thả kẹo vẫn là muối. Này sẽ mang đến cái gì khác biệt sao? Lumiang cẩn thận hỏi. Louis nghiêm túc hồi đáp, cảm giác sẽ có khác biệt, một cái là ngọt, một cái là mặn. Ngươi ưa thích loại kia. Lumiang thấy thế, lặng yên thở phào một cái, cười hỏi ngược lại, ngươi ưa thích loại kia. Ta lại không thể ăn. Louis một mặt tiếc nuối, cô thì thầm nói, ê ngọt ăn ngon, mặn cũng tốt ăn. Nếu có thể chia làm hai phần, một phần ngọt, một phần mặn, liền tốt. Đang khi nói chuyện, đứa bé trai này tự hồ nhận lấy kích thích, phát cáo đổ điểm muối, lại ném đi chút hạt đường đi vào. Lumiang buồn cười nhìn xem, không có ngăn cản. Với hắn mà nói, sinh mệnh chi nguyên, mùi vị cũng không trọng yếu là nó hiệu quả. Cuối cùng, Louis nhường Lugano dập tắt hỏa diễm, đem nồi hầm cách thủy bên trong đồ vật lấy ra tới. Đó là lớn chừng bàn tay một khối tinh bột ngưng kết vật, thoạt nhìn hiện lên màu trắng, mềm hồ hồ, lại nhu lại sền sệt. Khối này thức ăn mặt ngoài che kín màu đỏ lốm đốm, tựa như là từ nội bộ tràn ra huyết dịch. Có khả năng ăn. Louis nỗ lực không để cho mình chảy xuống nước miếng. Ăn một miếng liền sẽ có hiệu quả, vẫn là phải ăn hết tất cả. Lumiang phản phất về tới lúc trước học tập đủ loại thí nghiệm tháng ngày, Vấn đề của hắn thường xuyên có thể đem Oro hỏi được nổi giận phừng phừng. Toàn bộ. Louis gương mặt thất lạc. Lumiang cầm lên khối kia còn bốc hơi nóng, có vẻ hơi phỏng tay thức ăn, đưa nó tiến đến bên miệng, cắn một cái. Ngọt bên trong mang mặn, mặn hiểu ngọt ngào, đặc biệt cảm giác nhường Lumiang đã không còn gánh nặng trong lòng, mấy ngụm liền đem hệ sinh mệnh chi nguyên kè nuốt vào. Chờ một lát liền có thể có hiệu quả. Sớm đã quyết định Lumiang hơi có điểm không kịp chờ đợi hỏi. Louis chỉ phòng ngủ chính, còn cần ngươi ngủ một giấc. Còn muốn ngủ một giấc à? Lumiang rời đi bàn ăn, về phòng của mình, nằm trên giường. Hắn nhắm mắt lại, cảm giác thân thể chậm rãi ấm lên, sau đó tinh thần càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng. Một vùng tăm tối bên trong, Lumiang nghe được trầm thấp tiếng nức nở. Hắn nghiêng đi đầu, cẩn thận nhận biết lên thanh âm tình huống. Đó là một cái tiểu nữ hài đang khóc lóc nói nhỏ, mụ mụ. Mụ mụ. Thanh âm kia dần dần biến lớn, cũng càng ngày càng thành thục, càng ngày càng thê lương, mụ mụ. Mụ mụ. Cái kia tiếng la càng ngày càng gần phản phất liền vang ở Lumiang bên tai, vang ở trong thân thể của hắn, mụ mụ. Mụ mụ. Trong thân thể của ta. Lumiang bỗng nhiên giật mình, tìm về bản thân, tìm về suy nghĩ. Trước mắt hắn hắc ám từng mảnh phá toái, ánh nắng đâm vào trong mắt của hắn. Lumiang một thoáng ngồi dậy, triệt để thoát khỏi giấc mộng mới vừa rồi cảnh. Cái kia mụ mụ mụ mụ, tiếng la còn có chút quanh quẩn tại trong đầu của hắn. Ta nghe thấy được thần tử tiếng khóc. Lumiang cúi đầu xem kỹ từ bản thân. Hắn lột sạch quần áo, không tìm được bất luận cái gì điểm đặc biệt, nhưng hắn biết rõ, chính mình cùng dĩ vãng có một loại nào đó khác biệt, khó nói lên lời khác biệt. Đến từ ỷ vĩ đại mẫu thân ở nhìn chăm chú Lumiang cũng không có cảm nhận được, nhưng đây càng đáng giá cảnh giác. Mặc quần áo tử tế, ra gian phòng, Lumiang trông thấy Lugano tại quỷ quỷ túy túy nhìn quanh bên này. Không, không có việc gì a. Bị tóm gọn Lugano phản xạ có điều kiện mà hỏi thăm. Lumiang nở nụ cười, yên tâm, ta sẽ không thay đổi thành vĩ đại mẫu thân, thần tử. Thấy Lugano nhìn phía bụng của mình, Lumiang lại bồi thêm một câu, cũng không có thai nghén hắn. Nói xong, hắn không có để ý còn giấu giếm lo lắng Lugano, trực tiếp đi ra nhà trọ. Buổi chiều ánh nắng vừa vặn, hắn phải thừa dịp hai ngày này không có chuyện gì, đi một nơi nào đó ngồi chờ một thoáng. Cái chỗ kia là trai ở dưới mặt đất mộ huyệt. Biết phục sinh đảo Harrison có khả năng xuất hiện tại liên quan đến tử vong, hắc ám, hoàng hôn cùng suy bại lực lượng địa phương sau, Lumiang trước tiên nghĩ tới liền là mộng tiếp cùng trai ở dưới mặt đất mộ huyệt. Đây đều là tràn ngập tử vong cùng hắc ám thần dị đặc biệt chỗ. Dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ nhất, thông hướng phía dưới, cựu tàn cốt đường cửa vào, chỗ. Lumiang cầm lấy một cây nhóm lửa màu trắng ngọn nến, ngồi xuống một bộ phát khô rải rác hài cốt bên cạnh, an tĩnh quan sát đến mỗi một cái hướng dưới mặt đất mộ huyệt chỗ sâu đi du khách, cùng với từ dưới đất mộ huyệt chỗ sâu trở về người. Không bao lâu, có mấy người sinh viên đại học bộ dáng người đi ngang qua, phát hiện cùng mộ huyệt hài cốt cũng xếp hàng ngồi Lumiang. Người cầm đầu là cái đeo kính cao gầy nam tử, hắn tò mò hỏi thăm về Lumiang. Ngươi tại sao ngồi ở chỗ này? Lumiang thuận miệng hồi đáp, phía dưới mấy tầng ta đi qua rất nhiều lần, đã không có hứng thú, ta hiện tại liền muốn ngồi ở chỗ này, an tĩnh quan sát lui tới mỗi người cùng mỗi một bộ thi thể, nhìn một chút có cái nào không còn có rời đi. Nghe thật có ý tứ. Cái kia mấy tên sinh viên đại học dơ màu trắng ngọn nến, thảo luận một hồi, quyết định cũng ở nơi đây ngồi một chút, nhìn một chút những cái kia theo mộ huyệt chỗ sâu trở về người là có phải có mặt lộ hoảng sợ. Cao gầy gã đeo kính lựa chọn ngồi tại Lumiang một bên khác, hắn tựa như quen trò chuyện nói, ngươi nói, tại đây bên trong không điểm màu trắng ngọn nến thật sẽ xảy ra ngoài ý muốn sao? Lumiang nghiêng đầu nhìn hắn một cái, ha ha cười nói, ngươi có khả năng thử một lần, dạng này chúng ta liền biết kết quả. Không đợi mấy tên sinh viên đại học đáp lại, Lumiang dùng một loại khoan thai giọng điệu nói, trước kia ta cũng không tin này chút, sau đó. Nói đến đây, hắn đột nhiên đè thấp tiếng nói. Đám kia sinh viên đại học bên trong hai tên nữ tính bật thốt lên hỏi, sau đó xảy ra chuyện gì? Sau đó, Lumiang lộ ra hồi ức biểu lộ, ta đụng phải một cái gặp phải quỷ hồn tại môn sao người, các ngươi biết quỷ hồn tại môn sao truyền thuyết a? Những đại học đó sinh đồng thời gật đầu. Các ngươi a, thật đúng là hiểu rất rõ trai ơ đủ loại khủng bố truyền thuyết. Không hổ là dưới mặt đất trai ơ phổ biến sinh vật. Sinh viên đại học. Lumiang thở dài nói, hắn trực hệ đều đã chết, hắn cho là mình có thể thoát khỏi, nhưng sau đó có một ngày, ta đi tìm hắn lúc, phát hiện hắn sâu chết tại khung cửa sổ lên. Theo cái kia sau này ta liền bắt đầu tuân thủ một cách nghiêm chỉnh dưới mặt đất trai ơ mỗi một điều quy định. Cái kia mấy tên sinh viên đại học ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bị Lumian cái này người đồng lứa giảng chuyện xưa khiến cho có chút sợ hãi. Xem ra thật không thể dập tắt căn này ngọn nến a. Cao gầy kính mắt sinh viên đại học một mặt tiếc nuối nói ra. Lumian lại một lần đè thấp tiếng nói, các ngươi có hay không gặp qua loại sự tình này? Trong túc xá rõ ràng có dư thừa, không thuộc về sách vở của các ngươi, chăn mền, quần áo, nhân viên quản lý lại nói cho các ngươi biết, không có cái khác người ở chỗ này. Có hai tên sinh viên đại học biến sắc, giống như là nghe được đáng sợ nhất quỷ quái chuyện xưa. Bọn hắn chết chìm cầu sinh hỏi, đúng vậy, có loại chuyện này, ngươi biết là tại sao sao? Lumian lắc đầu thở dài nói, ta nghe nói vậy cũng là tại đây bên trong dập tắt ngọn nến người, bọn hắn hoàn toàn biến mất, không có người nào còn nhớ rõ bọn hắn. Nghe đến đó, cao gầy kính mắt sinh viên đại học bản năng rùng mình một cái. Hắn đột nhiên cảm giác có cái gì đồ vật vỗ xuống bờ vai của mình. Hắn quay đầu nhìn lại phát hiện là một đầu trắng héo hài cốt tay cầm. A! Hắn kêu thảm một tiếng, đột nhiên nhảy dựng lên. Lumian thu hồi không biết từ nơi nào nhặt lên bạch cốt tay cầm, nụ cười sáng lạng giễu cợt nói, các ngươi thật nhát gan a. Cái này hù dọa. Mấy tên sinh viên đại học ngây ngẩn cả người, một lát sau mới ráng chống đỡ nói, không có. Vừa rồi chỉ là một loại ứng kích phản ứng. Bọn hắn nghiêm túc suy tính tới muốn hay không vây đánh cái kia dọa người khốn nạn lúc, thông hướng tầng thứ hai làm bằng đá cầu thang chỗ, đi đến tới một người. Người kia phủ lấy màu lam áo. Ăn mặc màu vàng quần dài, trên mặt nếp nhăn rất sâu, tóc trắng thưa thớt khô héo, cầm trong tay ngắn ngủi một đoạn đang thiêu đốt màu trắng ngọn nến. Đây là một vị già nua mộ huyệt nhân viên quản lý. Lumian hơi nhíu mày. Hắn với con suối của phu nhân Samatitan, chỗ cái kia tòa thật to mộ thất bên trong gặp qua cái mộ huyệt này nhân viên quản lý, lúc ấy đối phương cũng không sử dụng màu trắng ngọn nến. Chương 16, hỗ trợ, ai biết, hắn còn có thể rời đi thông hướng, con suối của phu nhân Samatitan, cái kia tòa thật to mộ thất, trong tay còn cầm lấy một cây bùng cháy màu trắng ngọn nến. Thay phiên trông coi con suối của phu nhân Samatitan lối vào, mà ở nơi đó đợi đến càng lâu, bị dưới mặt đất mộ huyệt đặc thù ăn mòn liền càng sâu. Càng không giống người sống, đến cuối cùng nhất, cũng sẽ không tiếp tục cần chút đốt màu trắng ngọn nến tới bảo vệ mình không bị dưới mặt đất mộ huyệt thôn phệ. Một khi thay phiên rời đi, có thể chậm rãi khôi phục. Lumian có suy đoán mà nhìn xem già nua mộ huyệt nhân viên quản lý từng bước một xuôi theo bậc thang đi lên. Theo khoảng cách rút ngắn, theo ánh nến chiếu rọi, ở đây mấy tên sinh viên đại học cũng lần lượt thấy rõ ràng người đến bộ dáng. Bọn hắn đều biết mộ huyệt nhân viên quản lý chế thức trang phục. Nhưng còn là lần đầu tiên gặp phải già nua đến khiến người ta cảm thấy hư thối mộ huyệt nhân viên quản lý. Cái kia che kính màu nâu nhạt lão nhân ban gương mặt, đen nhánh đến tròng mắt lạnh như băng, mỏng manh đến gần như không có khí tức, để bọn hắn không tự chủ được cảm giác hoảng sợ, bản năng hướng lẫn nhau xê dịch, muốn từ trên người đồng bạn hấp thu đến ấm áp cùng dũng khí. Đát, đát, đát, nhẹ nhàng tiếng bước chân quanh quẩn ở giữa, già nua mộ huyệt nhân viên quản lý đứng tại cựu tàn cốt đường cửa vào chỗ. Hắn bỗng nhiên nghiêng đi thân thể, đem không có nhiệt độ tầm mắt nhìn về phía Lumian. Có chuyện tìm ngươi. Vị này mộ huyệt nhân viên quản lý tiếng nói khàn giọng, bày ra trực thuộc nói. Tìm ta. Chúng ta quen biết sao? Mà lại, ta hôm nay tới này bên trong ngồi chờ, người nào đều không có thông tri, hoàn toàn là bị xúc động khu xử, tạm thời tính làm ra quyết định, ngươi tại sao sẽ có chuyện tìm ta? Lumian một hồi ngạc nhiên. Cái kia mấy tên sinh viên đại học cũng giống như thế. Bọn hắn không có nghĩ đến cái này phong cách thú vị, am hiểu dọa người họp lớp cùng đáng sợ như vậy mộ huyệt nhân viên quản lý nhận biết. Hắn thật chẳng lẽ đã thăm dò qua quá nhiều lần dưới mặt đất mộ huyệt, cứ thế với cùng các nhân viên quản lý trở thành bằng hữu. Nghi hoặc sau khi, Lumian đứng lên, đi theo già nua mộ huyệt nhân viên quản lý đi tới cựu tàn cốt đường cửa vào một bên. Hắn muốn nghe xem vị này đến tột cùng có chuyện gì, tại sao sẽ tới tìm kiếm mình. Nồng đậm trong bóng tối, cầm lấy ngắn ngủi một đoạn màu trắng ngọn nến, khuôn mặt bị mờ nhạt ánh lửa chiếu lên càng kinh khủng mộ huyệt nhân viên quản lý dùng không chứa tình cảm giọng điệu nói, tầng thứ tư góc tây nam có thi xương cốt xuất hiện dị biến, ngươi đi xử lý một chút. Ta. Lumian dùng chưa cầm màu trắng ngọn nến phải ngón tay hạ chính mình. Loại chuyện này ngươi tìm cái khác mộ huyệt nhân viên quản lý, tìm quan phương phi phàm giả a, tìm ta làm cái gì? Hơn nữa còn là phân phó giọng điệu. Chẳng lẽ ngươi nhìn ra ta bản chất là lấy tiền làm việc là mạo hiểm gia, thế nhưng không có giảng thù lao là cái gì a? Đúng. Già nua mộ huyệt nhân viên quản lý nhẹ nhàng gật đầu, kẻ ta linh cùng thịt đã tiếp cận mục nát, không có cách nào làm tiếp thông thường chiến đấu. Lumian nghi ngờ đánh giá vị này nhân viên quản lý vài lần, hỏi dò, ngươi biết ta sao? Già nua mộ huyệt nhân viên quản lý trên mặt, thật sâu nếp nhăn từng tầng một bày ra, tạo thành một cái tươi cười quái dị, ngươi là đồng loại của chúng ta à? Đồng loại. Lumian choáng váng bên trong mơ hồ có một chút suy đoán. Hiện tại liền đi xử lý, kéo càng lâu càng phiền toái. Già nua mộ huyệt nhân viên quản lý xoay thân thể lại, hướng cựu tàn cốt đường cửa vào, trở về. Ta là tới ngồi chờ phục sinh đảo cái kia Harrison, không phải tới làm việc cho ngươi. Lumian im ắng nói thầm bên trong, mang theo tò mò cùng xác minh ý nghĩ, đi theo tại vị kia càng giống là thi thể mà không phải người sống mộ huyệt nhân viên quản lý phía sau, từng bước một xuôi theo làm bằng đá cầu thang hướng xuống. Trong quá trình này, hắn hướng về kia mấy tên sinh viên đại học triển lộ nụ cười, phất phất tay, dọa đến bọn hắn câm như hến, ai cũng không dám đáp lại. Chờ đến Lumian cùng già nua nhân viên quản lý bóng lưng tan biến tại làm bằng đá cầu thang chỗ sâu, chỉ có một chút ánh lửa vẫn như cũ lưu lại, mấy tên sinh viên đại học mới chậm lại, nhẹ nhàng thở ra. Cái nhà kia khỏa thật cùng mộ huyệt nhân viên quản lý rất quen. Hắn đối với nơi này tuyệt đối hiểu rõ vô cùng. Hắn vừa rồi giảng những cái kia nghe đồn chẳng lẽ là thật. Hồi tưởng lại Lumian miêu tả ký túc xá dị trạng cùng dập tắt ngọn nến hậu quả, mấy tên sinh viên đại học đồng thời rùng mình một cái, đem trong tay màu trắng ngọn nến hướng thân thể của mình hướng đi thu hồi. Từng tầng một hướng xuống, trải qua Frano mộ cùng huyết sắc tu hội sảnh này địa phương sau, Lumian đi theo già nua nhân viên quản lý, rất nhanh đã tới dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ tư góc Tây Nam. Mượn nhờ còn lại 1/3 màu trắng ngọn nến, Lumian nhìn thấy một bộ có cao 3-4 mét hài cốt. Nó do thuộc về khác biệt thi thể nhiều cái trắng héo xương cốt tạo thành, toàn thể hiện lên hình người, có 7-8 cái đầu, mà hết thảy xương sọ trong hốc mắt một vùng tăm tối, không có bùng cháy chút nhan sắc nào hỏa diễm. Lúc này, này to lớn hài cốt đang đánh mở khác biệt mộ thất môn, theo bên trong lấy ra bén nhọn xương cốt, hướng trong tay mình hài cốt cự kiếm bên trên tăng thêm. Ánh nến lan tràn đi qua, chỉ có thể chiếu sáng một khu vực như vậy một chút, hắc ám giống như nước chảy ở nơi đó trôi động, mang đến khó nói lên lời âm lãnh cùng khủng bố. Lumian dù cho còn chưa chân chính tới gần, cũng không tự chủ được sinh ra sợ hãi cùng kháng cự cảm xúc, tựa như đang từng bước hướng đi tử vong. Hắn màu lam đôi mắt cấp tốc trở nên thiết hắc, chiếu rọi ra dị biến hài cốt trên người ảm đạm chi sắc. Vị kia với ngực chỗ sâu, tự hồ đến bổ ra phía ngoài từng tầng một bạch cốt mới có thể chạm đến. Nhìn thấy không? Đem nó xử lý sạch. Già nua mộ huyệt nhân viên quản lý lần nữa dùng phân phó đồng bạn cùng cấp dưới giọng điệu nói ra. Nó có cái gì năng lực? Lumian cũng không để ý cung cấp điểm trợ giúp, dù sao hắn vừa đạt được cường lực vật phẩm, mong muốn làm dùng một chút, nhưng không thể liền như thế lỗ mãng trên mặt đất đi chiến đấu, dù sao cũng phải trước cởi xuống quái vật tình huống, dự đoán tốt chiến đấu phương án. Già nua nhân viên quản lý trong tay màu trắng ngọn nến chỉ còn cuối cùng nhất một điểm, mờ nhạt ánh nến ương ngạnh chống đỡ lấy. Hắn rung phía dưới nói, không rõ ràng, nhưng nó bị mộ huyệt áp chế, không có cách nào hiện ra quá nhiều đặc thù. Chờ đến lúc bên ngoài trời tối, liền không nhất định phải thừa dịp hiện tại thanh lý. Bị dưới mặt đất mộ huyệt áp chế. Lumian như có điều suy nghĩ hỏi, gần nhất xuất hiện qua mấy lần tương tự dị biến, tần suất cao sao? Như thường, vẫn là mỗi tháng 1-2 lần. Già nua mộ huyệt nhân viên quản lý tiếng nói khàn giọng hồi đáp. Dù cho bị toàn thể phong ấn, y nguyên sẽ có một ít dị thường phát sinh. Cái này cùng dưới mặt đất Raier khu vực khác không sai biệt lắm. Lumian đang chờ nhắc lại ra một vài vấn đề, cái kia to lớn, mang theo bùn đất cùng huy khuẩn dị hình hài cốt phản phất phát hiện bọn hắn, đột nhiên xoay người lại, giơ lên cái kia nắm do vô số bén nhọn xương cốt ghép thành cự kiếm. Cự kiếm mặt ngoài lập tức bốc cháy lên ngọn lửa trắng xám. Bạch bạch bạch. Có 7-8 cái đầu hài cốt động tác cứng đờ nhưng tốc độ rất nhanh cuồng chạy về phía Lumian cùng mộ huyệt nhân viên quản lý. Chung quanh chảy xuôi hắc ám bởi vậy lao qua, mang đến để cho người ta cốt tủy đều bị đông cứng lạnh lẽo cùng trực chỉ linh hồn khủng bố. Lumian không do dự, đưa tay vươn vào rì lửa giả bọc hành lý cầm ê dũng khí chi kiếm. Một dòng nước nóng cấp tốc che kín toàn thân của hắn. Có cái gì thật là sợ? Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Lumian rút ra cái kia nắm sắc màu đen cỡ lớn trực kiếm, đón to lớn hài cốt cùng nó trong tay khủng bố cốt kiếm xông tới. Sau đó, hắn đi lên phương vung ra dũng khí chi kiếm. Trắng lóa mang thanh hỏa diễm đằng đến một thoáng với thân kiếm bên trên giấy lên. Sắc màu đen trực kiếm cùng vô số nhọn xương ghép thành cự kiếm với giữa không trung đụng vào nhau. Lumian đầu gối khẽ cong, hai chân lâm vào trong đất bùn. Cái kia hài cốt lực lượng là thật lớn như thế, mà trắng lóa mang thanh hỏa diễm cùng ngọn lửa trắng xám quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau phai mờ. Lumian không có bởi vậy hoảng sợ. Hắn ánh mắt hưng phấn mà căng thẳng đùi, đầu gối ưỡn một cái, không lùi mà tiến tới lại hướng về kia quái vật khổng lồ đánh ra thiết hắc sắc trực kiếm. Nhọn xương cự kiếm dùng tảng đá lớn đập xuống tư thái đáp lại. Ầm ầm. Lần này va chạm kích phát mãnh liệt nổ tung, hung mãnh sóng xung kích vòng quanh trắng lóa mang thanh hỏa diễm đập đánh vào to lớn hài cốt bên ngoài thân, đưa nó đập đến thối hậu hai bước. Lumian đuổi theo mà lên, lại đánh ra dũng khí chi kiếm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Lần lượt đại kiếm giao kích bên trong, từng tiếng lớn nổ lớn bên trong, hài cốt trên người đại lượng xương cốt tróc ra, cháy đen. Liền cái kia nắm cốt kiếm đều ròng rã gầy đi trông thấy. Cuối cùng, Lumian bổ ra nó đón đỡ, nhất kiếm chém vào lồng ngực của nó. Ầm ầm. Trắng lóa mang thanh hỏa đoàn ở nơi đó căng phồng lên đến, quán xuyên toàn bộ thân hình. To lớn hài cốt một thoáng cứng đờ. Ào ào ào, nó toàn thể tính sụp đổ, tựa như xếp xếp gỗ thành bão bị người đẩy ngã một dạng. Lumian thu hồi thiết hắc sắc trực kiếm, nửa xoay người. Đối già nua mộ huyệt nhân viên quản lý cười nói, xử lý tốt. Đang khi nói chuyện, hắn nắm dũng khí chi kiếm nhét trở về lữ giả bọc hành lý bên trong. Vừa hoàn thành động tác này, Lumian một thoáng tỉnh táo, cứ như vậy giải quyết. Mặc dù ta cầm kiếm trước đó dự đoán liền là xông đi lên chính diện chiến đấu, nhưng không nghĩ tới chỉ làm cứng đối cứng công kích. Thật sự là dũng khí chi kiếm ta. Nghe được Lumian lời nói, già nua mộ huyệt nhân viên quản lý cầm lấy sắp dập tắt màu trắng ngọn nến, thông thả dựa sát vào đi qua. Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh, ỷ vào chính mình vừa cung cấp trợ giúp, ra vẻ lơ đãng hỏi, mấy tháng gần đây có người khác đi qua con suối của phu nhân Samatitan hay sao? Cái kia hẳn là toàn bộ dưới mặt đất mộ huyệt tử vong lực lượng mạnh nhất địa phương, Harrison nói không chừng sẽ bị hấp dẫn tới. Già nua mộ huyệt nhân viên quản lý động tác chậm nhìn về phía Lumian, dùng giọng khàn khàn nói, nắm ngọn nến diệt. Cái gì? Nắm ngọn nến diệt. Muốn cho ta tự sát sao? Lumian phản ứng đầu tiên là trước mặt mộ huyệt nhân viên quản lý muốn hại chính mình. Tại đây bên trong nếu là không có mang theo nhóm lửa màu trắng ngọn nến, sẽ bị quỷ dị xóa đi, từ đó bị tất cả mọi người quên. Lúc này, mộ huyệt nhân viên quản lý trong tay ngọn nến bùng cháy đến phần cuối, chập chờn một thoáng sau liền triệt để dập tắt. Hắc ám tuôn hướng vị này già nua người, phản phất đưa hắn bao phủ tại yên tĩnh như chết bên trong. Hắn cũng không tan biến. Cái này trong nháy mắt, Lumian hồi tưởng lại rất nhiều, bao quát mộ huyệt nhân viên quản lý đem chính mình coi là đồng loại chuyện này cùng tự thân đối với cái này làm ra suy đoán. Hắn còn không có hạ quyết định cuối cùng nhất, điên cuồng quyết tâm, mộ huyệt nhân viên quản lý chung quanh hắc ám liền hung mãnh lan tràn tới, đưa hắn bao phủ tại bên trong. Cái kia căng màu trắng ngọn nến bỗng nhiên dập tắt. Chương 17, trong bóng tối, mặc dù Lumian đã có mạo hiểm nếm thử ý nghĩ, nhưng dù sao còn chưa chân chính quyết định, đối mặt màu trắng ngọn nến đột nhiên dập tắt, hắn nhịn không được ở trong lòng sổ một câu nói tục, vô ý thức liền muốn kích phát vai phải màu đen ấn ký, trực tiếp gây truyền tống e ra dưới mặt đất mộ huyệt. Lúc này, hắn cảm giác mình tay phải lòng bàn tay nổi lên thực cốt băng lãnh, sinh ra nhẹ nhàng đâm nhói. Cái này khiến thần trí của hắn càng thêm tỉnh táo, cũng không phát hiện thân thể có mặt khác, không tốt cải biến. Quả nhiên, Lumian trong nháy mắt khôi phục trấn định, từ bỏ sử dụng e linh giới xuyên qua e năng lực ý nghĩ. Suy đoán của hắn đạt được xác minh. Hắn lặng yên nắm lên tay phải, không cho nổi bật ra tới, minh đạo nhân, phong ấn dấu vết bị trong bóng tối sự vật khác, trông thấy. Bị già nua, mục nát, trạng thái rõ ràng không bình thường mộ huyệt nhân viên quản lý ngộ nhận là đồng loại sao, Lumian liền hoài nghi đây là minh đạo nhân, phong ấn tạo thành. Phải biết, con suối của phu nhân Samatitan là cùng minh đạo nhân, mật thiết tương quan. Mà trai ở dưới mặt đất mộ huyệt tu kiến, trong đó một nguyên nhân trọng yếu hẳn là vì phong ấn, con suối của phu nhân Samatitan tràn ra ngoài ảnh hưởng, mộ huyệt các nhân viên quản lý cũng sẽ thay phiên trông coi thông hướng, con suối của phu nhân Samatitan to lớn mộ thất. Nếu phát sinh qua dị biến mộ huyệt nhân viên quản lý có khả năng không cần mang theo nhóm lửa màu trắng ngọn nến là được đi với dưới mặt đất mộ huyệt trong bóng tối, sẽ không tan biến, cái kia có, minh đạo nhân, phong ấn chính mình trên lý luận hẳn là cũng có thể. Đương nhiên, này vô cùng mạo hiểm, một khi đoán sai, đem liền tồn tại qua dấu vết đều cùng chết đi, cứ thế với Lumian rõ ràng đã nổi lên điên cuồng ý nghĩ, cũng vẫn là hạ không chừng quyết tâm. con mắt đã nhìn không thấy bất kỳ vật gì thuần túy trong bóng tối. Lumiane cảm giác mình giống như là nằm ở trai ơ mạch nước ngầm bên trong, chung quanh thấm vào lấy băng lãnh, ẩm thấp thanh lương, trầm trọng cùng tĩnh lặng. Nhưng hô hấp của hắn cũng không có thay đổi đến khó khăn, thân thể của hắn linh hồn tại dùng kỳ dị phương thức theo nồng đậm u ám chi gây thủy gây bên trong hấp thu không khí, duy trì tự thân tồn tại. Hắn phản phất thành sâu thẳm đáy nước một con cá. Hắc ám cũng xác thực như là dòng nước, từng tầng một bao trùm đè xuống, đem mảnh không gian này cùng chung quanh khu vực, cùng bên ngoài thế giới ngăn cách ra. Một giây sau, Lumiane nghe thấy được già nua nhân viên quản lý khàn giọng lạnh lùng tiếng nói, trong khoảng thời gian này có ba người cố gắng tới gần nước suối, bị ta ngăn trở. Ba người. Lumiane mừng rỡ nói, thế nào ba người? Một lần là hắc ám cùng tử vong quyến giả mang theo một cái thợ săn. Già nua nhân viên quản lý dùng phương thức của mình miêu tả nói. Hắc ám cùng tử vong quyến giả mang theo thợ săn. Đây không phải ta cùng Hela nữ sĩ, không, Hela nữ sĩ cùng ta sao? Ngài còn nhớ rõ chúng ta à? Lumiane đầu tiên là bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy oán thầm một câu. Lúc trước hắn coi là vị này già nua nhân viên quản lý cùng Ken đang chờ vẫn còn tương đối sôi nổi nhân viên quản lý khác biệt, đã tiếp cận thi thể trạng thái, nhận thức đều không phải là dựa vào con mắt, mà là bằng vào đối khí tức cảm ứng. Lumiane tiến vào xuống dưới đất mộ huyệt, một đường đi vào cựu tàn cốt đường cửa vào, quá trình bên trong, gặp được hai tên mang theo du khách tham quan mộ huyệt nhân viên quản lý, bọn hắn đều không có đưa hắn coi là đồng loại, ngược lại nhắc nhở hắn tận lực không muốn một người đi dạo. Từ đầu tới cuối duy trì màu trắng ngọn nến đang thiêu đốt, tại chiếu sáng. Còn có một cái là người nào? Lumiane truy vấn. Là Harrison, vẫn là sôi nổi với dưới mặt đất mộ huyệt Amon hóa thân Monique. Già nua mộ huyệt nhân viên quản lý đờ đẫn khàn khàn nói, một cái kẻ ngoại lai, cảm giác của hắn cùng chúng ta rất tiếp cận, nhưng lại có không đồng dạng địa phương, cho nên ta ngăn trở hắn. Cảm giác rất tiếp cận. Không giống nhau địa phương. Kẻ ngoại lai. Lumiane nhai nhai nhấm nuốt mấy cái này miêu tả câu nói một hồi sau, cho rằng cái kia rất đại khái xuất liền là phục sinh đảo khách đến thăm Harrison. Hắn lớn lên cái dạng gì? Lumiane khống chế lại cảm xúc trong đáy lòng, giống như bình tĩnh tiến một bước hỏi. Hắn ánh mắt vô pháp xuyên thấu hắc ám, liền già nua nhân viên quản lý thân ảnh đường nét đều nhìn không thấy, nhưng hắn có thể tinh tường cảm ứng được đối phương liền ở trước mặt mình, cách xa nhau không cao hơn 2 mét. Hắn lập tức nghe thấy già nua nhân viên quản lý hồi đáp, ta làm quá lâu nhân viên quản lý, lâu đến đã quên đi rất nhiều chuyện. Liền tử vong bản thân đều lại ở chỗ này tan biến, huống chi trí nhớ của chúng ta. Ta không nhớ rõ hắn lớn lên cái dạng gì, chỉ biết là hắn cùng chúng ta Intis người tướng mạo không giống nhau lắm, cũng không giống người loen, phê xác người. Ngắn ngủi dừng lại sau, vị này mộ huyệt nhân viên quản lý ngữ khí vẫn như cũ không có cái gì chập trùng nói, ta nên về nghỉ ngơi. Lumiane không có khuyên can, cũng không có hỏi lại. Đây là bởi vì hắn mặc dù chưa nghe thấy tiếng bước chân, cũng không cảm giác được phía trước có cái gì động tĩnh, nhưng hắn bỗng nhiên sinh ra một cái vô cùng rõ ràng suy nghĩ, người kia đã rời đi. Dáng dấp không giống Intis người, người loen, phê xác người. Kẻ ngoại lai. Mấy tháng gần đây từng tới dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ tư. Lumiane nắm vừa rồi vị kia mộ huyệt nhân viên quản lý trả lời trong đầu qua một lần lại một lần. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một việc, Franca đề cập qua, nàng tại dưới mặt đất mộ huyệt gặp được một cái hư hư thực thực đến từ thiên sư, thế giới kia, cũng chính là các nàng xuyên qua trước thế giới kia nam tử, mà phán đoán của nàng căn cứ liền là đối phương tướng mạo rất tiếp cận thế giới kia người, cùng Intis, Loen, Feynacbot cùng phê xác người đều tồn tại nhất định khác biệt. Cho nên, Franca gặp gỡ chính là già nua nhân viên quản lý khuyên can rời đi vị kia. Mà vị kia rất có thể là phục sinh đảo khách đến thăm Harrison. Phục sinh đảo nhưng thật ra là hai thế giới giao hội một cái tiết điểm. Thông hướng phục sinh đảo hải đồ sở dĩ là sai lầm, là bởi vì không có kèm theo thần bí học phương diện nội dung, dù cho đến dự định vùng biển, cũng chỉ sẽ gặp phải nguy hiểm, nhìn không thấy mục tiêu. Cái này có thể rất tốt giải thích Franca hải đồ vì thật để bói toán kết quả cùng nhà mạo hiểm nhóm tìm không thấy phục sinh đảo ví dụ thực tế, cái kia hải đồ đúng là thật. Chẳng qua là không có ghi chép mở ra hòn đảo chi môn phương pháp. Nếu thật là dạng này, Franca bọn hắn bị xuyên qua nguyên nhân, phục sinh đảo đảo dân nhóm tại Nam phía Bắc Đại Lục ẩn hiện mục đích, đều hẳn là có cấp độ càng sâu nói rõ lý do. Hiện tại tốt một điểm là, Franca gặp qua hư hư thực thực Harrison người, thông qua nghi thức đã vẽ ra tương ứng chân dung cầu, này có trợ với chúng ta sau khi tìm kiếm mục tiêu. Ha ha, Franca cùng Jenna lần kia thăm dò, thu được không ít nặng muốn mấu chốt của sự tình tin tức a, tràn đầy được an bài khí tức. Cái này cũng có thể không phải vị kia làm, nhưng đại khái suất cùng thường xuyên ẩn hiện với nơi này Amon hóa thân thoát không được quan hệ. Lumian hiện tại nghi ngờ nhất một điểm là chân thực tạo vật chủ, hoặc là nói Amon tại sao sẽ coi trọng chuyện này. Hắn nhóm trước đó cung cấp, trợ giúp trên cơ bản đều là cùng đối kháng bình chứng bên ngoài những cái kia tà thần có quan hệ, không liên quan đến một thế giới khác vấn đề. Vị kia thiên tôn có tính không bình chứng bên ngoài tà thần. Hắn đến từ thiên sư thế giới kia. Đây cũng là tà thần xâm lấn một bộ phận. Lumian hơi chút suy đoán, suy tính tới một cái vấn đề khác, cái kia chính là muốn hay không đem chuyện này nói cho Franca, nói cho 007, nói cho Hela, nữ sĩ. Nói cho hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, thành viên khác. Lumian đã có thể tưởng tượng đến lúc đó sẽ có cảnh tượng như thế nào, bao quát Franca ở bên trong một phần trong đó, hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, thành viên điên cuồng, trước bột sau kế ra biển, tìm kiếm hải đồ bên trên đánh dấu phục sinh đảo, mà tìm không thấy phục sinh đảo nguy hiểm, tìm được càng thêm nguy hiểm. Mà Lumian càng muốn nhìn hơn thấy Franca bảo trì hiện tại trạng thái, ngoại trừ xoắn xuýt với giới tính, một mực vui vui sướng sướng. Trầm mặc một hồi, Lumian hơi lộ ra thất thố nở nụ cười, tại hắc ám đáy nước trong hoàn cảnh thấp giọng tự dẻo nói, ngươi lại bởi vì nguy hiểm cùng người khác chờ mong liền không đi tìm phục sinh Oro biện pháp sao? Ngươi lại bởi vì nguy hiểm cùng người khác chờ mong liền từ bỏ phản kháng sao? Ngươi lại bởi vì nguy hiểm cùng người khác chờ mong liền không dung hợp Amibela huyết mạch sao? Sẽ không. Lumian làm ra quyết định, bắt đầu đem lực chú ý đặt ở hoàn cảnh bốn phía lên. Hắn cái gì đều nhìn không thấy. Lại mơ hồ cảm thấy có lần lượt từng bóng người trong bóng đêm bồi hồi, cảm thấy có từng đôi tay tự hồ tại duỗi hướng mình, bắt dừng tay cánh tay, bắt lấy mắt cá chân, bắt lấy cổ, bắt lấy thân thể, nhưng lại không có sinh ra hiện thực ảnh hưởng. Không, có một chút, Lumian rõ ràng càng lạnh hơn, dùng ở người thu hoạch kề thân thể đặc chất, hắn đều sắp không nhịn nổi co vào lỗ chân lông, nhẹ nhàng run rẩy. Hắn còn nghe thấy được từng tiếng phiêu hốt, thống khổ, tuyệt vọng thúc thích, nhưng không cách nào phân biệt chúng nó cụ thể đến từ phương hướng nào. Đây là trước kia tan biến tại dưới mặt đất trong huyệt mộ những người kia. Lumian cố gắng cẩn thận lắng nghe, tìm tới một hai cái người mất tích, biết rõ ràng bọn hắn hiện tại trạng thái, nhưng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bỗng nhiên, hắn rùng mình một cái. Loại kia băng lãnh cùng tĩnh lặng tràn vào trong đầu của hắn. Suy nghĩ của hắn xuất hiện một chút trì độn, đối một ít chuyện hồi ức cũng biến thành có chút mơ hồ. Minh đạo nhân, phong ấn chẳng qua là để cho ta không đến nổi tại chỗ tan biến. Liền đi qua dấu vết đều tử vong, nhưng vô pháp ngăn cản ta bị nơi này dị thường thông thả ăn mòn, tựa như những cái kia mộ huyệt nhân viên quản lý một dạng. Mà lại, ta bị ăn mòn tốc độ rõ ràng nhanh với bọn hắn. Lumian ba bắn ra một đóa hỏa diễm, đốt lên trong tay màu trắng ngọn nến. Hắc ám, băng lãnh, trầm trọng, tĩnh lặng, ẩm thấp thanh lương chờ cảm giác lập tức theo hào quang khuếch tán thối lui. Lumian nhìn chăm chú trong tay ánh nến liếc mắt, gật đầu lẩm bẩm. Người ta mới vừa rồi là nắm minh đạo nhân phong ấn xem như khác loại màu trắng ngọn nến ánh nến tới lý giải. Bây giờ nhìn lại, chúng nó không giống nhau, trên bản chất hoàn toàn không giống. Một cái nơi phát ra với bị phong ấn dị thường, một cái mượn phong ấn nơi này lực lượng. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, Lumian giơ bùng cháy màu trắng ngọn nến, xuôi theo đường cũ đi lên trở về. Trở lại, cựu tàn cốt đường cửa vào, chỗ lúc, hắn trông thấy trước đó cái kia mấy tên sinh viên đại học đều đã không thấy. Cái này bị hù chạy. Lumian bật cười một tiếng, chậm rãi rời đi dưới mặt đất mộ huyệt, về tới luyện ngục quảng trường. Đường khu kỷ niệm, phố Orosa số 9, 702 trong căn hộ. Đang định ra cửa sưu tập mấy cái kia, người trong kính, tình báo Franca lần nữa nhìn thấy Lumian. Ngươi thế nào lại tới? Vị này y hoang du ma nữ e khóe miệng hơi hơi co rúm mà hỏi thăm. Chương 18, lý trí Franca, ta lại gặp được một chuyện rất trọng yếu cần phải nói cho ngươi. Franca nghi ngờ trên dưới đánh giá Lumian vài lần, không xác định tên ngốc này là tại ác tác kịch, hay là thật lại phát hiện cái gì. Nếu như là sau người, này tần suất cũng quá cao a. Buổi sáng mới đi Ulam phục cừu giả hào hoàn thành sơ bộ thăm dò, lấy được cái tuyệt vọng ma nữ Ema dược phương pháp phối chế, tương đương với một cái cấp phong ấn vật e dũng khí chi kiếm y cùng tác dụng đặc thù có lẽ hết sức then chốt thi dầu ngọn nến, thu được một chút hết sức tin tức trọng yếu, buổi chiều lại có khác biệt thu hoạch rồi. Franca cuối cùng lựa chọn tin tưởng Lumian, dù sao tên ngốc này đã nhiều lần thể hiện ra tài tinh bản sắc. Nàng nhường đường ra mặt cho Lumian đi vào phòng khách. Đến cùng chuyện gì? Franca một bên đóng cửa phòng, một bên ngưng trọng hỏi. Lumian đứng tại bên cửa sổ, lưng với bên ngoài, biểu lộ nghiêm túc nói ra, ngươi còn nhớ rõ người treo ngược tiên sinh đối Harrison miêu tả sao? Nhớ kỹ, có thể sẽ xuất hiện tại hắc ám, tử vong, hoàng hôn, suy bại chờ lực lượng mật thiết tương quan địa phương. Trăng ca bị có chút đè nén không khí ảnh hưởng, không dùng người ta lại không đến dễ quên chứng, buổi sáng mới nói qua sự tình, buổi chiều liền quên, thì như vậy lời nói vừa đi vừa về đáp. Lumian gật đầu nói, ta vừa vặn nhàn rỗi xuống tới, liền đi dưới mặt đất mộ huyệt chuyển chuyển, gặp được phòng thủ con suối của phu nhân Samatitan, khu vực mộ huyệt nhân viên quản lý, hắn nói cho ta biết, trước đó có cái kẻ ngoại lai cố gắng tới gần nước suối, bị hắn ngăn trở, mà cái kia kẻ ngoại lai tướng mạo cùng phía bắc đại lục các nước người đều không quá đồng dạng. Trăng ca đầu tiên là nghe được mơ mơ màng màng, tiếp lấy bản năng run rẩy một cái, bật thốt lên, Harrison. Ta cùng Jenna gặp phải cái kia phương đông gương mặt là Harrison. Nàng cũng trong nháy mắt liên tưởng tới chính mình cùng Jenna thăm dò Christina dạ trụ lúc trải qua. Mà vội vàng phía dưới, nàng dùng phương đông gương mặt để thay thế cùng phía bắc đại lục chư quốc người tướng mạo không giống nhau lắm, cái này so sánh phức tạp miêu tả. Khả năng rất lớn. Lumian thông thả gật đầu. Franca sửng sốt một chút nói, phục sinh đảo. Phục sinh đảo. Nàng hồ nước con mắt màu xanh lam lập tức chiếu sáng rạng rỡ, viết đầy xúc động cùng chờ mong. Nàng dùng tìm kiếm nhận đồng giọng điệu hỏi, phục sinh đảo lại là hai thế giới giao hội tiết điểm sao? Coi như không phải, hẳn là cũng cùng các ngươi thế giới kia mật thiết tương quan. Lumian không có cho Franca dội nước lạnh. Franca kích động thông thả tới lui mấy bước, sau đó kêu rên dâng lên, ta lúc ấy thế nào liền không nhận ra được. Thế nào liền không có đem hắn bắt được. Hiện tại hắn cũng không biết đi nơi nào, muốn tìm đều không có điểm vào. Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội hiệu suất cũng quá thấp đi, đều không có một chút phản hồi. Chờ đến Franca kêu rên xong, phát tiết xong tâm tình tiêu cực, Lumian mới bình tĩnh nói ra, không thể trách, 007, bọn hắn hiệu suất thấp, Harrison có lẽ đã không tại Trier. Từng. Franca suy tư nói, ta muốn tại nghiên cứu hội bên trên ban bố chuyện này, nhưng khu vực khác nhau thành viên đều lưu ý hư hư thực thực Harrison người. Lumian đang muốn căn dặn cùng nhắc nhở, Franca đã nói một mình nói, ta nói cho bọn hắn biết khi tìm thấy Harrison, lấy tới phục sinh đảo kỹ càng tình báo trước, đừng đi tìm kiếm hòn đảo kia, vậy quá nguy hiểm. Ừm, nếu như phát hiện Harrison, không cần vội vã nhận nhau, cũng không cần động tay, giả vờ không nhìn thấy hắn, tranh thủ thời gian cáo tri có năng lực xử lý chuyện này, Gandan, hội trưởng, Hela, nữ sĩ cùng chúng ta. Lumian nghiêm túc nghe xong, dùng khiêu khích giọng điệu tán thưởng một câu, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ xúc động đến mất đi đầu óc. Nhưng không nghĩ tới, ngươi bình thường thoạt nhìn rất sơ ý, không thế nào dùng đầu óc, thời khắc mấu chốt vậy mà có thể suy tính được như thế chu toàn. Trăng ca không có nhận đến khiêu khích, hơi lộ ra tự đắc nói, này gọi cái gì? Này gọi lữ mang việc lớn không hồ đồ. Có việc thời điểm phải dùng đầu óc, buông lỏng thời điểm cũng muốn dùng đầu óc, ta đây chẳng phải là trắng buông lỏng sao? Nói đến lại còn có chút đạo lý. Lumian nghi hoặc hỏi, Lữ, Mang, là ai? Không cần nhận biết. Trăng ca chém đinh chặt sắt hồi đáp. Lumian biết đại khái nguyên nhân, không có đi hỏi nhiều, gật đầu nói, hai ngày nữa tụ hội bên trên liền rõ ràng sương chuyện này. Trăng ca từ một tiếng, biểu thị đồng ý. Bỗng nhiên, trên mặt nàng xúc động, vui sướng cùng chờ mong đều biến mất. Thân thể của nàng mơ hồ có chút run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Lumian lo lắng hỏi. Franca mím môi, thanh âm rất vùng đất thấp nói ra, ta rất chờ mong hết thảy chân tướng cùng chưa khả năng tới, nhưng lại sợ này chút cùng ta mong đợi không giống nhau. Ta sợ hãi đó là ta vô pháp đối mặt đáp án. Nói xong câu đó, Franca phản phất mất đi khí lực đưa tay chống tại trên bệ cửa sổ. Lumian không có an ủi Franca, ánh mắt lộ ra ma thuật sư nữ sĩ nhìn hắn lúc cái chủng loại kia cảm xúc, thương hại. Hắn cũng hết sức sợ hãi đau khổ truy tìm phục sinh hy vọng chẳng qua là một cái vĩnh viễn không cách nào chạm đến ảo ảnh. Cách trong chốc lát, Lumian nhìn Franca nói, muốn uống chút rượu không? Được. Franca ý cười phức tạp đáp lại nói, say sau khi liền có thể quên những phiền não này. Sách, quả nhiên, huynh đệ an ủi liền là uống rượu với nhau. Hai ngày sau, Franca dựa theo ước định, đến Đông Lo Ven rừng rậm một cái bãi săn tìm được Hắc Chi ma nữ, Gladrick. Vị này bán thần cấp độ ma nữ không có lại mặc cái kia thân màu đen cung đình váy dài, mà là đổi lại màu đậm trang phục thợ săn, mang theo bao trùm tóc dài nón đen, đã tư thế hiên ngang, lại sạch sẽ tươi mát. So với trước đó u buồn vẻ đẹp, hiện tại Claric nữ sĩ có một loại khác mỹ lệ đồng dạng mê người đồng dạng mỹ hảo. Trang ca dùng ánh mắt tán thưởng đánh giá Yhachima nữ e khống chế lại bản năng sinh ra dục vọng, đem E007 gây phản hồi mấy cái kia người trong kính kia tình báo kỹ càng nói một lần. Claric nhẹ nhàng gật đầu, nụ cười tươi đẹp theo ngựa trên lưng lấy xuống một cái làm bằng gỗ, nâu đỏ sắc vali xách tay. Đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Vị này Yhachima nữ đem rương đưa cho Franca. Franca không có khách khí, vừa nói tạ, một bên giải trừ kim loại khóa khấu trừ, mở ra cái kia không lớn làm bằng gỗ vali xách tay. Vali xách tay nội bộ bị không có một tia hòa tan dấu hiệu ống ánh khối băng ngăn cách thành mấy bộ phận, phân biệt đông kết lấy một cái mặt có màu sắc rực rỡ vàng con dơi đầu, một đoàn chảy máu dịch cùng chất lỏng xanh biếc túi mật, nhất đoạn phân nhánh cũng bao trùm lấy bóng loáng tà dị lân phiến cái đuôi cùng chứa ở bình thủy tinh bên trong hai loại đỏ sậm huyết dịch. Thống khổ, tài liệu chính cùng đại bộ phận phụ trợ tài liệu đều ở nơi này, ngươi nếu là còn chưa làm tăng cấp dễ hơn chuẩn bị, cũng không cần nếm thử phá hư ta chế tạo hàng băng, cái kia sẽ dẫn đến mang theo người lần lượt cảm nhiễm khác biệt tật bệnh, dần dần chết đi. Yhachima nữ nhắc nhở lên Franca. Tạ ơn ngài, nữ sĩ. Franca nhanh chóng đếm số lên còn thiếu cái gì phụ trợ tài liệu. Chỉ kém tương đương thường gặp lam đạt đến cây khuynh diệp, bạch đàn. Yhachima nữ Claric chuyển mà nói rằng, ngươi làm việc hiệu suất rất cao, cũng hết sức có thành quả, có lẽ thêm một năm nữa hai năm, ngươi liền có thể nếm thử đẩy ra thần tính chi môn, nhưng đến lúc đó, chúng ta sẽ không lại ban thưởng ngươi tuyệt vọng, ma dược phương pháp phối chế cùng tài liệu chính, phụ trợ tài liệu, chúng ta sẽ sớm nói cho ngươi tấn thăng nghi thức chờ ngươi chuẩn bị kỹ càng, tiếp cận hoàn thành nghi thức, trực tiếp cho ngươi tuyệt vọng, ma dược. Đây là phòng ngừa cao danh sách ma dược phương pháp phối chế tiết lộ. Franca có chỗ minh ngộ mà hỏi thăm. Yhachima nữ gật đầu, chờ đến ngươi có tư cách tại xưng hào trước mang theo màu sắc, ngươi liền có thể thực sự tiếp xúc đến cao danh sách ma dược phương pháp phối chế cùng giáo phái một chút che giấu. Ta còn muốn theo các ngươi nơi này cầm bất lão ma nữ ma dược phương pháp phối chế nhìn một chút, nhưng không thành, bất lão ma nữ hẳn là không pháp mang theo màu sắc. Không có việc gì có thể sớm biết được nghi thức, nhìn nó tà không tà ác. Franca không có che giấu chính mình chờ mong biểu lộ. Nàng lập tức đem chủ đề quay lại đối với người trong kính nghe điều tra, nghe nữ sĩ, chúng ta truy xét người trong kính là muốn làm đến cái gì trình độ? Phá đi mưu đồ của bọn họ, thanh trừ hết chạy ra đặc thù trong kính thế giới cái kia một số người, là được rồi. Chúng ta hẳn là không biện pháp tại kỷ đệ tứ trai ơ phong ấn chưa mở ra tình huống dưới, chân chính tiến vào cái kia đặc thù trong kính thế giới, tiêu diệt hết thủ lĩnh của bọn hắn cùng sự hiện hữu của bọn hắn cơ sở A. Franca đây là tại thăm dò ma nữ giáo phái tại người trong kính sự tình bên trên căn bản mục đích, dùng cái này phỏng đoán, nguyên sơ ma nữ, trạng thái cùng ý nghĩ. Claric nhìn nàng một cái, nụ cười nhẹ nhàng khoan khoái nói, trước làm có thể làm. Chờ ngươi tấn thăng, thống khổ, chúng ta sẽ nói cho ngươi biết một ít chuyện. Trở thành nghệ thống khổ ma nữ e mới tính tiến vào ma nữ giáo phái hạch tâm tầng, có tư cách hiểu rõ một ít gì đó. Franca đã vì càng ngày càng tới gần ma nữ giáo phái bí mật có thể hoàn thành nhiệm vụ mà cao hứng, lại có chút thấp thỏm. Đêm khuya, dưới mặt đất Dryer, một cái nào đó mỏ đá trống rỗng bên trong. Angoulême. Yeah. Franco ăn mặc màu nâu đây này chế áo khoác, mang theo hoàng kim trâm ngực, dẫn theo một chén nhỏ đèn carboa, đi vào ngủ say với trong bóng tối phiến khu vực này. Hắn cánh tay phải tay áo đã sắn lên, chỗ khuỷu tay ôm lấy một cái pha lê ống kim. Bên trong có một ít vẫn đục chất lỏng màu trắng. Phía sau hắn đi theo 4-5 tên tịnh hóa giả, trên cánh tay đều có tương tự ống kim. Bị y tịnh hóa giả y nhóm vây vào giữa là 4 cái cao lớn màu gỉ sét sắc máy hơi nước khí người. Này chút cơ giới tạo vật phụ trách nhất một cái dài hơn 2m, 1m78 rộng vật phẩm. Vật phẩm mặt ngoài bao trùm lấy một tầng màu đỏ flan nhung che đậy vải, không có lộ ra nửa điểm chi tiết. Angoulême đứng tại mỏ đá trống rỗng vị trí trung tâm, đưa tay nhấn một cái. Ra hiệu các đội hữu cũng dừng lại. Mà hắn các đội hữu nhường cái kia 4 cái màu gỉ sét sắc máy hơi nước khí người đem dơ lên vật phẩm bỏ trên đất. Theo flan nhung che đậy bày vạch trần, một tấm tinh mỹ, rất có cổ điển khí tức giường ngủ hiện lên hiện tại Angoulême đám người trong mắt. Bọn hắn đồng thời cảm thấy rã rời, cảm giác cái giường kia vô cùng dễ chịu, mong muốn nằm trên đó thật tốt ngủ một giấc. Angoulême tranh thủ thời gian dời ánh mắt, dùng đề đèn carboa tay thôi động ống kim. Đem bên trong chất lỏng lại tiêm vào một bộ phận đến trong cơ thể. Còn lại, tịnh hóa giả, động tác giống nhau bên trong, mỏ đá trống rỗng mặt khác một bên bỗng nhiên đi tới một đạo ăn mặc màu đen tu nữ phục thân ảnh. Chương 19, hai cổ tinh thần, bọn hắn trước mắt còn không biết thế nào để cho người ta hình phong ấn vật tự động hướng đi cái giường kia, chỉ có thể chờ mong cùng lạc một cấp phong ấn vật giường có thể phát huy nó hấp dẫn những sinh vật khác nằm xuống một mặt. Đương nhiên, Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội không có khả năng chỉ phái cao nhất danh sách 5 tịnh hóa giả, tiểu đội để hoàn thành liên lụy một cấp phong ấn vật giao dịch, âm thầm chắc chắn có bán thần nhìn chằm chằm, nhưng thật sắp xảy ra ngoài ý muốn. Đối mặt hai kiện một cấp phong ấn vật giáp công, vị kia cao cấp chấp sự có thể cứu về nhiều ít người là ẩn số. Ánh mắt yên tĩnh bên trong mang theo điểm ưu thương nữ tính mới vừa xuất hiện, tựa như nhận lấy triệu hoán hoặc là đạt được mệnh lệnh một dạng, tự động hướng đi cái kia tờ tinh mỹ cổ điển giường ngủ. Angoulême đám người duy trì tỉnh trệ trạng thái, phản phất biến thành hình người pho tượng. Bọn hắn đây là sợ tự thân động tác bừng tỉnh mục tiêu, phá đi sự tình hướng tốt phương hướng phát triển xu thế. Cuối cùng, ăn mặc màu đen tu nữ phục hình người phong ấn vật nằm ngủ trên giường. Nàng hé miệng, đánh cái biên độ không lớn ngáp, sau đó nhắm mắt lại, từ trong tới ngoài đều toát ra mãnh liệt mỏi mệt. Đây là hao hết cả đời tinh lực mỏi mệt, nàng ngủ thiếp đi. Mấy tên e tịnh hóa giả khi lần lượt tiến lên, cầm trong tay dẫn theo màu sắc khác nhau cặp da bỏ trên đất. Ngay sau đó, bọn hắn kéo màu đỏ lăn nhung che đậy vải, đem hình người phong ấn vật cùng cổ điển giường ngủ cùng một chỗ che trùm lên bên trong. Màu gỉ sét sắc máy hơi nước khiến người đồng dạng buông xuống cái tay còn lại dẫn theo cặp da. Chúng nó nâng lên giường ngủ, đi theo tịnh hóa giả các đội viên, không nhanh không chậm rút lui chỗ này mỏ đá trống rỗng. Không bao lâu, nơi này chỉ còn lại có Angoulême cùng hắn phía sau mặt đất bên trên chính cái cặp da. Mỏ đá trống rỗng rìa, nồng đậm trong bóng tối, răng ca phủ lấy thích khách quần áo thân ảnh xông ra. Nàng không cùng Angoulême đối thoại, vượt qua vị này ê tịnh hóa giả ê chấp sự. Đi tới những cái kia cặp da trước, từng cái mở ra kiểm tra. Trong đó 8 cái cặp da hoặc phủ kín vàng ống vàng thỏi, hoặc chứa đại lượng kim tệ, trọng lượng đều là không nhẹ, thấy Phan Ca ánh mắt đều phản phất bị quấy rầy rồi, trong đôi mắt chỉ còn lại có một mảnh vàng ống. Ta hai đời cộng lại đều chưa thấy qua như thế nhiều hoàng kim. Đáng tiếc không là ta. Phan Ca có chút tiếc nuối lại có chút mất mát đem này giá trị 120 vạn vơ đo hoàng kim liền cặp da cùng một chỗ thu nhập, lữ giả bọc hành lý bên trong. Một cái khác cặp da chứa vui thích ma dược chủ phụ tài liệu cùng hai tấm gấp lại hồ sơ. Franca xác nhận không sai sau, đối Angoulême gật đầu, dùng hai bên không tính quá quen chẳng qua là quan hệ hợp tác lãnh đạm giọng điệu nói, các ngươi hết sức hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ta sẽ tiếp tục vì ngươi cung cấp tình báo. Ca ngợi Thái Dương, ngài là khế ước chi thần. Angoulême khẽ nhếch hai tay, đem vinh quang cùng công lao tất cả thuộc về với thần linh. Franca lập tức rời đi chỗ này mỏ đá trống rỗng. Nàng liên tục đi vòng, không ngừng lợi dụng ệ ma nữ e năng lực tiêu trừ lấy dấu vết, đối kháng khả năng tồn tại bói toán hoặc tiên đoán. 7-8 phút đi qua, nàng tại dưới mặt đất Trier một đầu bí ẩn bên trong đường hầm cùng Lumian hội hợp, bị mang theo dây truyền tống e rời đi. Phố Orosa số 9, 702 trong căn hộ. Franca đem vui thích ma dược tương quan tài liệu tính cả cặp da cùng một chỗ đưa cho Jenna lúc Lumian đã ngồi đến một người trên ghế salon, đọc lên cái kia phần một lần nữa chỉnh lý qua. Chưa theo cố định cách thức viết phong ấn vật hồ sơ. Số hiệu 1147, nguyên danh Clement Atana. Nên phong ấn vật xuất sinh với bên trên tỉnh Honasi vùng Giamter thôn Sa một vị lãnh địa pháp quan gia đình, trưởng thành tức bị đưa đến Giamter nữ tính tu viện, 2 năm sau thi vào Suhit đại học, nghiên cứu cổ sinh vật, tốt nghiệp ở lại trường, thu được một phần giáo chức. Nàng tại cổ sinh vật lĩnh vực càng khuynh hướng với tìm kiếm những truyền thuyết kia sinh vật còn sót lại dấu vết. Dùng chứng minh bọn chúng tồn tại, nàng 29 tuổi lúc đột nhiên từ đi giáo chức, về trở về quê quán, thời gian dài đem chính mình nhốt ở trong phòng. Sau khi 2 năm, gia đình của nàng lần lượt xuất hiện một chút biến cố, phụ thân của nàng bởi vì uống say, với ban đêm rơi vào hố phân chết đuối, mẹ của nàng đau lòng vượt quá giới hạn, tinh thần thất thường, treo cổ chính mình, huynh đệ của nàng bởi vì tranh đoạt di sản, lẫn nhau báo thù, tỷ muội của nàng tại về nhà khuyên can trên đường lạc đường, từ đó tung tích không rõ. Thông spam người cho rằng là nàng mang đến vận rủi, mong muốn khu trục nàng, không bao lâu, kỳ quái tinh thần ôn dịch bắt đầu ở thôn trang này bùng nổ chờ đến tịnh hóa giả phát giác được vấn đề, đã không cách nào cứu vãn, chỉ có thể đem hết thảy người lây bệnh tịnh hóa. Theo sau tục nghiên cứu cho thấy, Clement Atana trong thân thể có hai cổ tinh thần, linh hồn hiện ra khâu lại trạng thái. Có lý do tin tưởng, trong đó một cổ tinh thần chủ đạo gia tộc của nàng thảm kịch cùng toàn bộ thôn trang cảm nhiễm, mà đổi thành bên ngoài một cổ tinh thần không thể nào tiếp thu được. Trở nên ngơ ngơ ngác ngác, lại tại bản có thể chống lại, cuối cùng điên mất. Trên người nàng còn có một loại khác ô nhiễm, khác biệt với nàng thao túng tâm linh cùng lực lượng tinh thần. Trước mắt vô pháp xác định này loại ô nhiễm xuất hiện với thời điểm nào, là tại nàng về quê nhà trước, vẫn là cha mẹ của nàng chết đi sau. Phong ấn với 2 năm số 04 tháng trước. Vừa phong ấn không bao lâu a, số hiệu tại hết thảy một cấp phong ấn vật bên trong hẳn là đều vô cùng dựa vào sau. Franca không biết thời điểm nào đã đi tới Lumian phía sau, song khuỷu tay chống tại ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên, xem xong cả bộ hồ sơ. Lumian trầm mặc một hồi, thấp giọng cười nói, có lẽ có một ngày, này chính là ta kết cục. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được Clement. Atana kiếm ôm cùng chống lại, nhưng nàng cuối cùng thất bại, trở thành quái vật. Franca há to miệng, không biết nên nói điểm cái gì. Cách mấy giây, nàng vỗ vỗ Lumian bả vai nói, hướng tốt nghĩ, theo lâu dài đến xem, chúng ta mỗi người đều sẽ chết, có ý nghĩa chính là chúng ta tại thông hướng tử vong trên con đường này đã làm những chuyện này. Lumian xếp nổi lên hồ sơ, nhẹ gật nhẹ đầu, trầm giọng nói ra, cho đến chết. 10 giờ tối, Dạ Chi Quốc, cái kia tòa cổ xưa rách nát trong cung điện. Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, thành viên nhóm với địa phương khác nhau lần lượt buộc vòng quanh thân ảnh. Franca liếc mắt liền nhìn thấy mang đầu sư tử bộ 007, nàng kéo lại mũ trùm, dựa sát vào đi qua, tò mò hỏi, chúng ta ban thưởng thu vào, ngươi là cái gì đâu? 007 Angulem cảm xúc phức tạp hồi đáp, ta có khả năng chấp chưởng một kiện mặt trái hiệu quả chẳng nhiều sao lớn, một cấp phong ấn vật. Qua Nga, bán thần quân dự bị. Franca hâm mộ cảm khái nói. Nàng nghĩ lại nghĩ tới Lumian, tên ngốc này cũng có một kiện mặt trái hiệu quả chẳng nhiều sao lớn, một cấp phong ấn vật cũng xem như bán thần quân dự bị. Mà Lumian đạp vào vị thần chi đường tắc kỳ trước, 007 khi cũng đã là danh sách năm phi phàm giả, chẳng qua là công tác bận rộn, không muốn đảm nhiệm y hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn ghê phó hội trưởng, vì vậy không có chủ động đã nói với người khác, như thế tưởng tượng, 007 cũng không phải quá đáng giá hâm mộ. 007 nhìn Franca một cái nói, trước kia ta nằm mộng cũng muốn tấn thăng danh sách 4, trở thành bán thần, nhưng theo xử lý siêu phàm sự kiện càng ngày càng nhiều, ta bắt đầu cảm thấy này không nhất định là chuyện tốt, ai, vận mệnh đã đem ta để đến nơi này, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Đúng vậy a. Franca rất có điểm cảm động lê nói, đợi lát nữa ta muốn tuyên bố một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Chuyện gì? 007 lại không có thể khống chế ở chính mình, bật thốt lên hỏi. Hai đần Blay thế nào lại có chuyện trọng yếu rồi? Lần này lại là chuyện gì? Cho tới bây giờ, nàng mang tới tin tức một cái sau một cái điên cuồng, một cái sau một cái làm người chấn kinh. Chờ một chút ngươi sẽ biết. Trăng ca thở dài. Nàng lập tức nhìn về phía phủ lấy vô sư trường bào, mang theo màu đen mũ trùm đang hướng đi học viện, tiểu tổ căn cứ, Mugo, Lumian. Đã biến thành Oro bộ dáng Lumian hướng về phía Franca ca nhẹ nhàng gật đầu. Thấy hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, thành viên đến không sai biệt lắm, Franca đi thẳng tới cái kia tờ to lớn ghế đá trước. Ăn mặc đơn giản áo bào trắng, như là bán cự nhân, Gandan, ngay tại cái kia phụ cận, hắn thấp giọng hỏi, ngươi phải nhắc nhở mọi người cẩn thận người trong kính sao? Không phải. Franca nhìn một chút đứng tại mặt khác một bên, Hela, nữ sĩ, dùng hàn băng ngưng kết ra một cái giản dị loa phóng thanh. Các vị, ta có chuyện tuyên bố. Franca thanh âm quanh quẩn tại cổ lão rách nát trong cung điện. Chất, đồng vị, gấu, ba đầu chó dữ, chờ, hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, thành viên đồng thời đưa ánh mắt về phía cung điện chỗ sâu, thấy rõ ràng nói chuyện chính là người nào. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy lo lắng. Hai đần Blay, trước đó mang tới có thể đều không phải là chuyện tốt. Mặc dù đám kia trợ, hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, dọn dẹp nội bộ kẻ phá hoại, thành lập nên càng thêm đáng tin điều lệ chế độ. Nhưng mọi người tránh khỏi có khả năng đoán được tổn thương, nhưng này mãnh liệt thủy triều vẫn là để mỗi một cái trải qua người đều lòng còn sợ hãi. Thấy tất cả mọi người ngừng trao đổi cùng thảo luận, đồng thời nhìn về phía mình, Franca hắng giọng, theo phục sinh đảo nghe đồn nói về một mực nói đến mình tại trai ơ dưới mặt đất mộ huyệt chỗ sâu gặp một vị mọc ra nguyên thế giới này phương đông gương mặt nam tử. Là sự tình này a. Nó có sao tục rồi, 007 hơi thả buông lỏng một chút. Ông thanh âm tại cung điện cổ xưa khác biệt địa phương vang lên, kỳ hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn gây thành viên nhóm nhịn không được châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Đối trong bọn họ phần lớn người tới nói, kỳ thật đều đã tiếp nhận hiện thực thích ứng trước mắt sinh hoạt, thậm chí có khác biệt truy cầu, ai biết, hiện tại có người nói cho bọn hắn, kẻ xuyên qua chuyện này còn có bí mật, có lẽ còn có thể về nhà. Tiếp theo, Franca đem phục sinh đảo dân Harrison liên lụy tử vong, hắc ám chờ lực lượng, đang ở Nam phía Bắc Đại Lục tìm kiếm một vài thứ gì đó sự tình nói ra, nhưng chưa nói, ma quỷ vô sư, buôn mang. Cái kia quá dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến đại mạo hiểm gia Louis Berry. Trong cung điện bộ đột nhiên nổi lên an tĩnh bên trong, Franca nói ra chính mình cùng Lumian phỏng đoán, phục sinh đảo có lẽ là hai thế giới giao hội tiết điểm. Chúng ta nhất định phải tìm tới Harrison, theo chỗ của hắn thu hoạch phục sinh đảo tình báo. Một hơi kể xong, Franca tầm mắt theo có chút đờ đẫn trên mặt mọi người dần dần chuyển qua nơi không xa, Hela, nữ sĩ nơi đó. Nàng phát hiện Hela, nữ sĩ trên mặt màu đen mảnh ô vuông mạng che mặt sau, u ám trong con ngươi tựa hồ có không nói rõ được cũng không tả rõ được một loại nào đó cảm xúc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 20, khác biệt thái độ. Lúc này, rất nhiều ủy hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn gầy thành viên theo trong khiếp sợ hồi thần lại xúc động lại vội vàng phát biểu khởi ý thấy. Có người hô to, hai đần Blay, ngươi không thể như thế đơn giản liền hạ phán đoán. Franca lúc này rống lên trở về, mặc kệ phục sinh đảo có phải hay không hai thế giới điểm tụ, chúng ta đều phải tìm tới Harrison. Đây không phải kết luận, đây là điều tra phương hướng. Lại có người hô to, chỉ bằng một cái tên thế nào tìm người. Ta có chân dung của hắn. Franca lập tức trả lời. Mọi người ngươi một lời ta một câu biểu đạt chờ mong, đưa ra nghi vấn, tìm kiếm giải đáp bên trong. Có nói tiếng âm hơi lộ ra mất khống chế hô lên, các ngươi liền không thể an ổn qua cuộc sống bây giờ sao? Franca theo tiếng kêu nhìn lại, trông thấy là danh hiệu, chuột đồng, nam tính thành viên. Chuột đồng bắt đầu sao, không ít thành viên lần lượt lớn tiếng nói, ta không muốn lại vì nhỏ bé hy vọng mạo hiểm. Các ngươi liền không thể buông tha huyễn tưởng sao? Ta đối trở lại trước kia thế giới không có bất kỳ cái gì hứng thú. Đối với phản đối tiếng gầm, Franca tuyệt không ngoài ý muốn. Chẳng qua là âm thầm cảm thán một câu, người vừa lên trăm, muôn hình muôn vẻ a. Nàng thành khẩn đáp lại nói, tìm kiếm Harrison, xác nhận phục sinh đảo tình huống, trên nguyên tắc là tự nguyện tham dự, nghĩ biết rõ ràng xuyên qua chân tướng người chính mình cân nhắc có đáng giá hay không mạo hiểm, không nguyện ý người, vẫn như cũ giống như trước đây, nhưng không nên ngăn cản những người khác tham dự. Chuột đồng đám người rõ ràng còn có chút lo lắng đối phục sinh đảo điều tra sẽ ảnh hưởng tự thân cuộc sống bây giờ. Nhưng Franca tế ra, tự do lựa chọn, này vũ khí, bọn hắn chỉ có thể ụt ụt thì thầm lấy thối lui đến khu vực biên giới. Franca thừa cơ nói bổ sung, hiện tại giai đoạn này, đối phục sinh đảo điều tra giới hạn với sưu tập tình báo, tuyệt đối không nên đi tìm, cái kia vô cùng nguy hiểm chờ chúng ta theo Harrison nơi đó cầm tới then chốt tin tức sau, lại thảo luận muốn hay không đi phục sinh đảo, thế nào đi? Ta hiện tại biểu hiện ra Harrison tranh chân dung. Đã biết rõ chỉnh chuyện bộ phận ghi hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn gây thành viên bạo phát ra reo hò thanh âm, hai đần Blay, 1m8. Hai đần Blay, ta yêu ngươi. Ca ngợi ngươi, hai đần Blay. Franca buồn cười nghiêng đi đầu. Nàng bị những người này cảm xúc cảm nhiễm, đáy lòng lo âu và hoảng sợ tiêu mất không ít. Nàng biết, này chút, hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, thành viên không phải không sợ không biết điều tra kết quả cùng có lẽ sẽ đâm rách hết thảy mong đợi chân tướng sự thật. Nhưng bọn hắn đã đợi quá lâu, khát vọng quá lâu, bất luận cái gì một điểm nhỏ bé hy vọng đều sẽ để bọn hắn tạm thời đi tới thống khổ cùng sầu bi, phóng xuất ra xúc động cùng vui sướng cảm xúc. Franca lập tức hít vào một hơi, xuất ra Harrison tranh chân dung, đưa nó kề sát ở to lớn ghế đá trên ghế dựa. Mọi người thay phiên đến xem. Franca hô một câu, chủ động thối lui ra khỏi loan lỗ ghế đá chỗ phiến khu vực này. Ngươi thật cho rằng đó là hai thế giới điểm tụ sao? Gandan e ngăn chặn Franca, ngữ khí nóng bỏng mà hỏi thăm. Franca xấu hổ cười một tiếng, suy đoán, vẫn chỉ là suy đoán. Gandan hài lòng gật đầu, này không có vấn đề, giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực. Ngươi cảm thấy phục sinh đảo cùng chúng ta thế giới kia đến tục cùng là cái gì quan hệ? Franca có chút chờ mong lại có chút thấp thỏm hỏi thăm về Gandan. Gandan ha ha cười nói, ta trước mắt còn không có bất kỳ cái gì dự thiết kết luận. Cần càng nhiều tin tức hơn tới nghiên cứu. Franca liếc mắt nhìn hai phía, đè thấp tiếng nói. Nàng đem đi con suối của phu nhân Samatitan, ghế minh đạo nhân, cùng nghệ thiên sư thể tồn tại, đơn giản chia sẻ cho hội trưởng Y Gandan. Tại tham gia lần này tụ hội trước, nàng và Lumian liền quyết định nắm phương diện này tin tức nói cho Y Gandan, chờ thế giới hiện thực từng có hợp tác ghi hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn về thành viên. Trước đó chẳng qua là chia sẻ cho Y Hela. Gandan chuyên chú nghe xong, làm một cái phán đoán, hai thế giới quan hệ trong đó khả năng so với chúng ta dự đoán đến càng thêm chặt chẽ. Xuyên qua chuyện này bắt đầu đến có lẽ càng sớm hơn. Không đợi Hayden Blaze Sanka đáp lại, vị này dự hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn dự hội trưởng tự mình cảm khái nói, như thế nhiều chuyện như thế nhiều dấu vết, chúng ta vậy mà đều chưa bao giờ gặp, mà các ngươi tới tấp đụng vào. Vậy đại khái cần muốn các ngươi ca ngợi ệ chân thực tạo vật chủ. Trang ca thật vất vả mới đình chỉ chửi bậy lời nói. Cáo biệt bán cự nhân, Gandan, nàng lại bị thân hình cao lớn, 007, ngăn chặn. Chúng ta một mực không có phát hiện hư hư thực thực Harrison người kia. 007 đơn giản phản hồi dưới trước đó, tìm người, kết quả. Có lẽ hắn đã không tại trai ơ. Franca không có lại oán trách, tịnh hóa giả, nhóm hiệu suất thấp. Nàng nhìn mang đầu sư tử bộ, 007, liếc mắt, cân nhắc hỏi, ngươi sẽ muốn hồi trở lại thế giới cũ sao? 007 e trầm mặt mấy giây nói, dĩ nhiên, nhưng ta sợ hãi hết thảy đều đã khác biệt. Mặc dù theo Rosel đại đế xuyên qua niên đại cùng chúng ta không kém nhiều đến xem, chúng ta bây giờ trở về, cũng chỉ là sai qua mấy ngày nhân sinh, nhưng người nào cũng không có trở về qua, vô pháp cho ra xác định kết luận, có lẽ tới cùng đi là hai loại hoàn toàn khác biệt quy tắc. Trang ca cũng trầm mặt. 007 nhìn ngồi vào trên bậc thang, cầm lấy bản bút ký không biết tại Toto vẽ vẽ cái gì, Gandan liếc mắt, hỏi thăm về Trang ca, ngươi và hội trưởng giảng cái gì, ta cảm giác hắn có chút xúc động. Trang ca thu lại cảm xúc, thuận thế đem nói cho Gandan, những chuyện kia cũng phân hưởng cho 007. 007 Angoulême ngu ngơ chỉ chốc lát, cắn răng nghiến lợi nói ra, những tin tình báo này ngươi thế nào không sớm một chút giảng? Ngươi còn có thế nào một số chuyện không có giảng? Đây không phải sợ ngươi thật 007 sao? Franca mở câu đùa giỡn, sau đó bị 007 ánh mắt chặn lại trở về, đành phải ngượng ngập cười ngượng ngùng nói, có lúc, không phải ta không muốn giảng, mà là còn không thích hợp giảng, hoặc là không có cái kia quyền lợi giảng. Ta cũng không phải Lumian, cần phải nói không chủ định một dạng chen một đoạn mới ra ngoài một đoạn, thật muốn có thể nói, ta khẳng định sẽ toàn bộ chia sẻ. Franca ở trong lòng bồi thêm một câu. 007 biết Hayden Blaze hẳn là gia nhập một cái nào đó che giấu tổ chức, hết sức lý giải nàng khó xử chỗ, làm hai lần hít sâu, bình tĩnh lại. Hắn nói một mình nói, các ngươi đều có thể tại dưới mặt đất Trier tìm tới như thế nhiều một thế giới khác dấu vết. Ta không tin trong coi Trier hơn 1000 năm hai đại giáo hội phát hiện một điểm đều không có. Chờ ta thành bán thần, thành cao cấp chấp sự, hẳn là có khả năng lật xem cái kia bộ phận hồ sơ đi. Franca liên tục biểu thị tán đồng. Học viện ghê tiểu tổ tụ hội cái kia nơi hẻo lánh, ghê giáo thụ ghê phó giáo sư, ghê hiệu trưởng, ghê chất đồng vị, bọn người nhìn qua Franca kề sát ở ghế đá Harrison tranh chân dung, đang nhiệt liệt thảo luận lấy tương quan sự tình. Trên mặt dùng có thể tẩy thuốc màu vẽ lấy bản tuần hoàn nguyên tố nữ sĩ hỏi thăm về người chung quanh, nếu quả như thật tìm được trở về chúng ta thế giới biện pháp cùng lối đi, các ngươi muốn trở về sao? Giáo thụ cùng phó giáo sư liếc nhau một cái nói, nếu như có thể mang lên con của chúng ta, không cần từ bỏ bất cứ người nào, chúng ta khẳng định hy vọng trở về. Hư hư thực thực huyết tộc ghi hiệu trưởng y cười nói, nếu có thể giữ lại ta siêu phàm năng lực, ta đây nguyện ý trở về. Bả vai hai bên các đỉnh một cái giả đầu, mang theo giả nhân khăn trùm đầu, chất đồng vị, ha ha cười nói, ta không có cái gì lo lắng người và sự việc tình. Đơn thuần hiện đại sinh hoạt cũng không cách nào thay thế ta ở cái thế giới này lấy được cảm giác thành tựu, ta mới không muốn trở về. Mugold, ngươi đây. Bản tuần hoàn nguyên tố, hỏi thăm về an tĩnh dự thính Lumian. Lumian ngơ ngác một chút, dùng Oro giọng điệu nói ra, đó là ta ngày đêm tưởng niệm. Nhưng ta cũng muốn mang đi một chút quan hệ mật thiết người. Trao đổi rất lâu, về nhà, cùng phục sinh đảo, cái đề tài này cuối cùng mất đi nhiệt độ, tại mọi người không hẹn mà cùng an tĩnh lại sau khi. Lumian nâng lên đường vòng cung duyên dáng cái cằm, nhìn quanh một vòng nói, các ngươi người nào nhận biết mốt khổ tu hội người. Soạt một thoáng, học viện, tiểu tổ đại bộ phận thành viên đều đưa ánh mắt về phía Mugo, nhìn chăm chú lên nàng trần trụi tại mũ trùm phía ngoài đôi môi đỏ thắm cùng da thịt trắng noãn. Ngươi tại sao đột nhiên hỏi vấn đề này? Đánh lấy hồ điệp nơ, giáo thụ, nghi hoặc hỏi. Học viện, tiểu tổ, vu sư, rất nhiều, có trao đổi qua mốt khổ tu hội, tình báo tương quan. Nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Mugo, tại sao sẽ biết cái này che giấu tổ chức? Lumian cười mỉm hồi đáp, ta muốn cho mốt khổ tu hội truyền lại một cái tin tức, nội bộ bọn họ ra một tên phản đồ. Phản đồ? Chất đồng vị, bọn người nghe được có chút mờ mịt. Lumian không trả lời mà hỏi lại, các ngươi nghe nói qua người trong kính, sao? Căn cứ, Hela, nữ sĩ mới nhất thuyết pháp, có thể mượn nhờ chú Văn tiến vào Dạ Chi Quốc, hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, thành viên nhiều nhất là tư tưởng xảy ra vấn đề, trong cơ thể cất giấu ô nhiễm, không đến nỗi liền sinh mệnh hình dáng đều có cải biến còn không có bị phát hiện, cho nên có thể sơ bộ bài trừ nơi này có người trong kính cất giấu khả năng. Nghe nói qua, mang theo màu đen nửa mặt mũi cổ, giáo thụ ngưng trọng gật đầu, nguyên chủ bị chính mình người trong kính thay thế sự tình chợt có phát sinh, nhưng này chút người trong kính tại sao sẽ xuất hiện, còn không người biết được, khả năng quan phương phi phàm giả có nắm giữ tương ứng tình báo. Đối thần bí học thế giới hiểu không ít a. Lumian bờ môi phát họa ra mang theo ý cười đường cong, ta biết một cái gọi Griffith, người trong kính, thay thế nguyên chủ, mà hắn nguyên chủ là Mox khổ tu hội, thành viên, dĩ nhiên, Griffith khẳng định không phải hắn tại Mox khổ tu hội, sử dụng tên. Học viện, tiểu tổ thành viên nhóm trầm mặc không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Lumian cũng không tiếp tục cái đề tài này. Giáo thụ Ê nhìn nàng một cái, hỏi dò, Ê Mugo Ê ngươi còn tại Trier sao? Đến ngay đây. Lumian cười đáp lại. Giáo thụ Ê nhìn quanh một vòng nói, ta dự định gần nhất tổ chức một lần Trier thành viên hiện thực tụ hội, ngươi muốn tham gia sao? Bằng vào chúng ta học viện, tiểu tổ người làm chủ. Lumian đôi mắt khẽ động, nhếch miệng nói, được, y. Chương 21, nông trường tiểu tổ, dùng hắn hiện tại nắm giữ thần bí học tri thức, đã không nữa cần tận lực thu lại, để tránh bại lộ tự thân vô tri. Qua một hồi, Lumian chủ động hỏi có hay không bội thu tế tự ma dược phương pháp phối chế cùng tương quan tài liệu, đạt được câu trả lời phủ định. Hắn ngược lại hướng đi tới gần cung điện cổ xưa chỗ cửa lớn một cái khác tiểu tổ. Gọi là nông trường là một đám ưa thích gieo trồng cùng tích lũy nghiên cứu hội thành viên tổ chức. Lumian dự thính qua một lần, phát hiện bọn hắn thường ngày trao đổi nội dung là ta lại mua nhiều ít công mẫu ruộng nương, ta dự định tích lũy tiền là một cái nông trường, kẻ ta lâm trường thu được bội thu, ủ phân hiệu quả không tệ, kẻ đại địa mẫu thần giáo hội có một nhóm cải tiến hình lúa mì hạt giống hết sức thích hợp tại nước tài nguyên bần cùng địa phương gieo trồng, kẻ ta, tiền tiết kiệm lại tăng lên, lao động để cho ta vui sướng. Cái kia sau khi, Lumian rốt cuộc không có đi dự thính qua. Vừa tới gần nghệ nông trường nghệ thành viên nhóm, Lumian liền ngửi được thời gian dài cùng bùn đất, phân bón, cỏ xanh, ngũ cốc, súc vật liên hệ loại mùi kia. Cái này khiến hắn dâng lên khó nói lên lời cảm giác quen thuộc cùng buông lỏng cảm giác, tựa như về tới thôn Cóc Đu, về tới tỷ tỷ bên cạnh. Kinh nghiệm đã được xưng tụng phong phú, Lumian lập tức sinh ra cảnh giác chi tình. Cái này để cho ta liên tưởng tới thôn Cóc Đu sinh hoạt là một mặt khác là trồng trọt, chăn thả cùng bội thu tương quan nhường trong cơ thể ta Aomi Bella huyết mạch sinh ra cộng minh, cảm thấy thân cận. Không hổ là đã từng e bội thu nữ thần, không hổ là vĩ đại mẫu thân gây thần tử. Lumian cấp tốc suy nghĩ minh bạch nguyên nhân. Hắn phát hiện mặc dù ăn Aomi Bella cuốn rốn hài cốt chưa mang đến thực lực cùng năng lực bên trên bất kỳ thay đổi nào, nhưng trừ ra dẫn tới y vĩ đại mẫu thân y nhìn chăm chú, nhưng vĩ đại mẫu thân trực tiếp sáng tạo, hoặc là từng chiếm được hắn ban cho sinh vật có thể cảm ứng được tương ứng huyết mạch, cũng không là một điểm ảnh hưởng đều không có. Aomi Bella một chút huyết mạch tại trình độ nhất định bên trong cải biến hắn đối một ít sự vật cảm thụ, gián tiếp ảnh hưởng hắn tinh thần. Lumian một bên nghe e nông trường e tiểu tổ thành viên nhóm thảo luận, một bên nghiêm túc quan sát mỗi người bọn họ tình huống. Mặc dù chỉ có không có đủ tất yếu trí tuệ đặc biệt sinh vật mới có thể coi hắn là thành vĩ đại mẫu thân, thần tử, nhưng chỉ cần từng chiếm được vĩ đại mẫu thân, ban ân, hoặc là vĩ đại mẫu thân, trực tiếp sáng tạo người, đều có thể phát giác được trên người hắn Aomi Bella huyết mạch, chẳng qua là sẽ không ngộ nhận thân phận của hắn. Này có thể trợ giúp Lumian thông qua nông trường tiểu tổ những cái kia thành viên khả năng xuất hiện phản ứng dị thường xác định bọn hắn có hay không đã bí mật tín ngưỡng vĩ đại mẫu thân. Qua thêm vài phút đồng hồ, Lumian sơ bộ xác nhận tại khu vực này hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn thành viên đều không có vấn đề. Hắn lúc này mới bắt chước Oro đè ép tiếng nói lúc trạng thái, nhìn quanh một vòng nói, các ngươi người nào có bội thu tế tự ma dược phương pháp phối chế hoặc là tương quan tài liệu. Nếu như không nguyện ý tiết lộ phương pháp phối chế có thể trực tiếp đem điều chế tốt bội thu tế tự ma dược bán cho ta. Mugo, ta nhớ được ngươi là Vu Sư Ca. Một cái tên là gây giống đại sư, nông trường, tiểu tổ thành viên nghi hoặc hỏi. Hắn dáng người tương đối cao lớn, có loại thô kệch giả tính khí chất, trên mặt mang theo động vật da lông chế thành, rất có nguyên thủy bộ lạc cảm giác mặt nạ. Ta có người bằng hữu cần. Lumian cười một tiếng. Mà ta nghĩ tại cung cấp trợ giúp đồng thời kiếm chút chênh lệch giá. Gây giống đại sư e tiến một bước hỏi, ngươi hẳn là rất rõ ràng điều chế tốt ma dược nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn uống xong, nếu không sẽ bị vật chứa hấp thu, trở thành mặt trái hiệu quả mạnh vô cùng phong ấn vật, mà lại, giao dịch phương thức cũng hẳn là thông qua, heo la, nữ sĩ người mang tin tức A. Cái kia bản thân liền sẽ chậm trễ thời gian nhất định phải bảo đảm một cầm tới liền uống hết. Không có vấn đề sao? Heo la, nữ sĩ người mang tin tức thật đúng là bề bộn A. Lumian ở trong lòng trêu đùa một câu nói, không có. Đi qua hỏi thăm cùng quan sát, hắn vững tin Lugano, y sư Ema dược đã hoàn toàn tiêu hóa. Đây chính là trị liệu ra thiên sứ cùng hư giả thiên sứ y sư. Louis bị Loki đánh cho máu thịt be bét sau, là Lugano xử lý cùng trị liệu vết thương, Lumian mình cũng phải từng tới Lugano nhiều lần trị liệu. Gây giống đại sư, suy nghĩ một chút nói, 2 vạn kim tri xô, điều chế tốt bội thu tế tự, ma dược. Này so đơn độc mua, bội thu tế tự, ma dược tương quan tài liệu muốn quý, nhưng vẫn là phải tôn trọng một thoáng quyền tài sản tri thức, như thường tới nói, ta hẳn là bán 3 đến 3.5 vạn kim tri xô, người nào gọi chúng ta đều là nghiên cứu hội thành viên đâu. Không sai biệt lắm 4 vạn vơ đo, vẫn được. Lumian nhẹ nhàng vuốt cầm nói, không có vấn đề. Trên người hắn nguyên bản liền có 1.9 vạn kim tri xô tiền mặt cùng kim tệ, trực tiếp dự chi 1 vạn, ước định chờ thu vào ma dược lại thanh toán số dư. Vì thế, bọn hắn tìm tới Thánh Điện Tiểu Tổ 007 công chứng. Giao dịch vui sướng. Cất kỹ tiền đặt cọc, gây giống đại sư, hướng về phía Mugo, cười cười. Hắn ngược lại đối, nông trường, tiểu tổ thành viên khác nói, lại có tiền làm thí nghiệm. Ta gần nhất một mực tại nghiên cứu truyền kỳ De Roy Ferran. Ly sáng tạo những cái kia cây nấm, ta cảm thấy hắn lý niệm hết sức có ý tứ, cũng rất đáng được theo vào. Nếu cái thế giới này thật nhiều siêu phàm sinh vật, ân, bao quát phi phàm giả, cái kia tại sao không thể cầm siêu phàm sinh vật máu, thịt, sữa cùng bình thường thực vật dung hợp đâu. Mặc kệ là lai giống, vẫn là biến đổi gen, tại thần bí học lực lượng phụ trợ hạ đô có thể tương đối thoải mái mà thực hiện, sau đó lại trải qua nhiều đời sinh sôi, nhưng đặc chất ổn định lại. Dạng này chúng ta liền có được không chứa phi phàm đặc tính nhưng có nhất định hiệu quả thần kỳ thực vật. Lumian nghe nghe, bỗng nhiên sinh ra một loại kỳ quái lo lắng. Hắn tại luyện ngục kề tiểu tổ thảo luận tử vong tương quan vấn đề lúc, đều không có loại cảm giác này. Hắn sớm nhất nghe nói Ferran. Ly cái tên này là trong mộng thôn Cót Đu, quan phương phi phàm giả Ryan nói trên biển lưu truyền một câu, gọi tình nguyện tao ngộ những hải tặc kia tướng quân thậm chí vương giả, cũng không cần đụng phải một cái tên là Ferran. Ly người. Sau đó, Lumian đến trên biển, lại chưa nghe nói qua cùng Ferran. Ly tương quan bất luận cái gì nghe đồn, cũng không biết là Ryan trong mộng nói ngoa, vẫn là biết được Ferran. Ly sự tích những người kia đều không dám hoặc không nguyện ý lần nữa đề cập. Thánh điện, tiểu tổ. Franca đưa ánh mắt về phía tên hiệu, người nào đó, thành viên, cười mỉm hỏi, trước ngươi không phải đang tìm thâu đạo giả, đường tắt danh sách 5, người trộm mộng, phi phàm đặc tính sao? Hiện tại còn cần sao? Ta có bằng hữu vừa đạt được 1 phần. Nếu như ngươi không muốn, ta liền đi tìm công tượng dùng cái kia phần phi phàm đặc tính chế tác một kiện thần kỳ vật phẩm. Mang theo bịt mắt thức màu đen nửa mặt mũi cổ người nào đó, trên dưới đánh giá Franca vài lần, ngươi nói bằng hữu xem ra không phải chính ngươi. Ta đã không cần, nhưng không ngại lại làm 1 phần. Một ngụm giá, 5.000 bảng. Ước hợp 12 vạn vơ đo. Franca ha ha cười nói, 200.000 vơ đo, một điểm đều không thể ít. Người nào đó, đổi một thoáng nói, nhiều nhất 15 vạn vơ đo, không được thì thôi. Franca suy nghĩ mấy giây nói, ngươi có khả năng phân 2 bút thanh toán, đệ nhất bút hiện tại liền giao, 12 vạn vơ đo, đệ nhị bút chờ ngươi lấy được phi phàm đặc tính sau trong vòng 3 tháng giao, 6 vạn, thông qua, 007, công chứng tới cam đoan hợp đồng lực ước thúc. Người nào đó, suy tư một lát, cười hỏi ngược lại, ngươi không lo lắng ta lấy đến phi phàm đặc tính sau quyệt nợ sao? Công chứng viên ghi công chứng không phải là không có biện pháp vòng qua, ngươi phải nhớ kỹ, ta đã từng là nổi danh kẻ lừa dối sư. Franca cười, ngươi cùng người ngâm thơ rong so, người nào lợi hại hơn? Người nào đó, một thoáng yên lặng. Người ngâm thơ rong đã bị ta cùng đồng bạn của ta thanh lý, ngươi trừ phi nguyện ý vì 6 vạn vơ đo từ bỏ như thế một cái dùng tốt phi thường khu vực giao dịch, bằng không ta hoàn toàn không cần lo lắng ngươi quyệt nợ. Người phi phàm đặc tính cũng rất đáng tiền. Trang ca là trộn lẫn qua người của xã hội đen, đem đe dọa lời nói đến phản phất tại trò chuyện bữa ăn tối hôm nay cái gì. Không bao lâu, ta liền sẽ so với hắn càng thêm lợi hại. Cách mấy giây, ở người nào đó ê đơn giản đáp lại nói, ê thành giao. Không vội. Trang ca lộ ra nụ cười, số dư nhất định phải dùng hoàng kim. Mấy ngày kế tiếp, Lumian đều không chuyện gì, một mực tại trai ơ các nơi đi dạo, căn cứ E007 khi cung cấp tình báo truy xét mấy cái người trong kính kia tìm kiếm Harrison tung tích. Hắn ban đầu nên đi ca tiên sinh nơi đó nhận lấy khen thưởng, nhưng nội tâm thủy chung có chút kháng cự, không ngừng mà trì hoãn. Franca thì cùng thánh điện, tiểu tổ, người nào đó, hoàn thành giao dịch, thu được do tiền mặt cùng kim tệ tạo thành 5.000 bản tiền đặt cọc. Đồng thời, nàng trả lại cho Jenna 1.5 vạn vơ đo tiền mặt, ước định người nào đó, số dư, cũng chính là cái kia giá trị 6 vạn vơ đo hoàng kim toàn bộ về nàng. Jenna mất đi, người trộm mộng, phi phàm đặc tính, nhưng cũng hoàn lại đi thiếu Franca 4.5 vạn vơ đo. Trên người bây giờ tổng cộng có 1.6 vạn vơ đo tăng giá trị 12 vạn vơ đo loen kim bản. Nàng chưa từng có như thế giàu có qua. Nàng vẫn luôn biết ma dược phương pháp phối chế cùng phi phàm đặc tính rất đáng tiền, thậm chí biết chúng nó đại khái giá cả phạm vi, nhưng đã không có một lần tính thanh toán tiền đặt cọc mua qua, cũng không chân chính bán đi qua, hiện tại mới thể nghiệm được hải tặc thợ săn, Yemen. Sparrow kiếm tiền lúc cảm thụ. Ngày này chạng vạng tối, Lumian vừa từ bên ngoài trở lại thuê lại nhà trọ, đang định thay quần áo khác, lấy dũng khí đi tìm ca tiên sinh, đã nhìn thấy bên trong căn phòng đèn áp tường ánh lửa trong nháy mắt nhiễm lên âm lục cùng tái nhật chờ màu sắc. Chúng nó hỗn tạp tại cùng một chỗ, cực kỳ quái dị. Sau đó, Lumian xem thấy mình người mang tin tức, ăn mặc màu đen nhân viên thần chức trường bào làm thi hình dáng, sám hối giả, theo trong hư không đi ra. Cơ hồ là đồng thời, Ehela e người mang tin tức, bạc tinh khiết chế tạo thành khô lâu đầu cũng mang theo một vùng tăm tối xuất hiện. Ngay sau đó, con rối, người mang tin tức thân ảnh nhanh chóng phát họa mà ra. Lumian thấy đều có chút ngây người mang tin tức nhóm có đánh nhau hay không? Ta có tam phong tin. Một phong hẳn là bội thu tế tự, ma dược, một phong lớn xác suất là siso, phi phàm đặc tính chế thành phong ấn vật, còn có một phong đâu? Chương 22 Bội thu tế tự, chung quanh một vùng tăm tối bạc tinh khiết khô lâu đầu đem trong mồm cắn một cái bao bố tử bỏ vào trên bàn sách, sau đó dùng thiêu đốt lên tái nhật hỏa diễm con mắt ngắm nhìn Lumian. Sám hối giả, Bay Infer thì vứt xuống một phong gấp lại thư tín, vô thanh vô tức trở về linh giới, tan biến tại gian phòng bên trong. Lumian vốn định thừa cơ hội này cùng mình người mang tin tức trò chuyện chút hắn đi qua, hỏi một chút hắn cùng chân thực tạo vật chủ là cái gì quan hệ, nhưng bây giờ cục diện này, hắn chỉ có thể tạm thời kềm chế ý nghĩ trong lòng, đem lực chú ý chuyển dời đến bạc tinh khiết xương đầu nơi đó. Lumian nhấc lên trang sách vỡ bao bố tử, từ bên trong lấy ra một cái nhôm chế bầu rượu. Sau lưng của hắn, con rối, người mang tin tức trôi nổi đi qua, tò mò nhìn quanh. Lumian vặn ra trắng xám bầu rượu cái nắp, trông thấy bên trong là chất lỏng màu vàng óng, hiện ra đại lượng bọt màu trắng. Nếu như không phải là không có mạch mầm mùi thơm, hắn khẳng định sẽ cho rằng đây thật ra là một bình bia. Hắn theo bao bố tử bên trong lấy ra một trang giấy, phía trên là heo la bút tích, dùng chính là phê xác cổ ngữ, đúng là bội thu tế tự, ma dược. Cần tại một khắc đồng hồ bên trong uống hết, bằng không các ngươi đem thu hoạch một cái có thể mang đến bội thu bầu rượu. Thấy heo la, nữ sĩ giúp làm xem xét, hơn nữa còn có công chứng qua hợp đồng ước thúc, Lumian lúc này theo chính mình, lữ giả bọc hành lý, bên trong lấy ra còn lại 9.000 kim tri xô cùng hai ngày này vừa đổi lấy 1.000 kim tri xô tiền mặt. Đây là số dư. Lumian đem kim tri xô để vào cái kia bao bố tử, đưa cho bạc tinh khiết chế thành khô lâu đầu. Bạc tinh khiết xương đầu cắn bao bố tử, cùng chung quanh hắc ám dung hợp làm một, thoáng qua rời đi. Lumian lúc này mới nghiêng đi đầu, cười đối, con rối, người mang tin tức nói, người đánh giá là. Con rối y người mang tin tức ghi hừ ị một tiếng, ta không sớm thì muộn sẽ siêu việt bọn chúng. Ta nhất định sẽ thành vì trên cái thế giới này thứ nhất, không, đệ nhị lợi hại người mang tin tức. Vẫn rất có chí hướng. Lumian nửa là chân tâm nửa là trêu chọc trả lời một câu. Đối với con rối, người mang tin tức trả lời, hắn tuyệt không ngoài ý muốn, hắn đã sớm biết, sám hối giả, Bay Infer cùng bạc tinh khiết khô lâu đầu đặc thù. Con rối khi người mang tin tức lập tức đem một khỏa loại như thủy tinh cầu nhưng càng là giả hơn huyễn u ám đồ vật đánh tới hướng Lumian. Lumian dễ dàng tiếp được, phát hiện uống cong trong suốt bình chướng bên trong lơ lửng một viên đen kịt trơn bóng nhẫn xương. Mặt nhẫn điêu khắc vặn vẹo thống khổ ác ma gương mặt, ác ma trong mắt có hai đạo mơ hồ hư ảnh. Nhường chồng chất toa thuốc khối giấy viết thư tự động hướng về bàn đọc sách mặt ngoài sau, kẻ con rối e người mang tin tức cũng rời đi Lumian gian phòng. Đúng là Isiso, phi phàm đặc tính chế thành phong ấn vật. Lumian không lo được hiện tại liền xác nhận phong ấn vật hiệu quả cùng ảnh hưởng, đem u ám trong suốt viên cầu cùng chồng chất toa thuốc khối giấy viết thư thu hồi, đi đầu mở ra chính mình người mang tin tức mang tới thư tín. Lá thư này chỉ có hết sức ngắn gọn mấy câu, quyền trượng 7, ngươi là có hay không còn nhớ rõ lời hứa của ngươi. chúng ta bây giờ cần ngươi cung cấp nhất định trợ giúp. Nếu như ngươi gần nhất không có đường chuyện rất trọng yếu, mời đến phía dưới tọa độ này cùng chúng ta hội hợp, đến lúc đó, ta đem nói cho ngươi chi tiết tình huống. Bảo kiếm kỵ sĩ cần muốn giúp đỡ a. Lumian bừng tỉnh đại ngộ. Tại kỳ hải nghi thức sự kiện bên trong, hắn thỉnh vị này lệ thuộc với ẩn giả, nữ sĩ Mina Akana cái kia bài giúp qua một chút, lúc ấy đối phương chưa đòi lấy thù lao, chỉ nói là sau khi có thể sẽ đi phía nam đại lục, có lẽ cần một điểm trợ giúp, mà hắn tại chỗ đáp ứng. Vừa vặn gần nhất vẫn tính nhàn rỗi. Lumian cất kỹ, bảo kiếm kỵ sĩ, gửi thư, đem trắng xám bầu rượu cái nắp vặn bên trên, dẫn theo nó đi ra khỏi phòng. Lugano đang ở thu thập Louis ăn để thừa bàn ăn cùng dao nĩa. Ngươi, bội thu tế tự, ma dược đến. Lumian bình tĩnh nói ra. Lugano sửng sốt một cái, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Qua mấy giây, hắn chỉ chủ thuê trong tay trắng xám bầu rượu nói, nó. Đúng, so thợ săn, đường tắt ma dược thoạt nhìn dễ uống không ít. Lumian cười lắc lư nhắm rượu ấm, ngươi chỉ có 10 phút quyết định muốn hay không uống nó. 10 phút đồng hồ. Lugano giật nảy mình. Lumian gật đầu, không, 8 phút. Trong vòng 8 phút ngươi nếu là còn không có quyết định, ta liền đi dưới lầu tìm đầu chó hoang, hoặc là bắt con chuột, nắm bình này ma dược cho ăn nó. Không cần điều chỉnh thể xác tinh thần trạng thái sao? Lugano trên mặt viết đầy sợ hãi. Đây cũng quá tùy ý a. Đây chính là ma dược a. Thể xác tinh thần trạng thái nếu như không đúng, khẳng định sẽ mất khống chế thành quái vật, hoặc là tại chỗ tử vong. Chỉ còn 7 phút. Lumian cười nhắc nhở nói, tình trạng của ngươi không có vấn đề, ngươi chỉ cần trầm tĩnh lại, cũng nhớ kỹ ngươi là Louis bảo mẫu kim thầy thuốc gia đình. Dạng này cũng được. Lugano vẫn là không dám tin tưởng. 6 phút. Lumian lạnh lùng báo giờ. Lugano một thoáng ngây người. Thời gian thế nào khả năng trôi qua như thế nhanh? Hắn cắn răng nói, được. Nhưng ta cần phải đi dưới mặt đất trai ơ uống. Ừm. Lumian chọn lấy hạ lông mày. Lugano ngữ tốc rất nhanh giải thích nói, ta cảm thấy hai chân đứng tại đại địa phía trên càng có thể trợ giúp ta đang quát ma dược thời điểm bảo trì trạng thái của mình. Đại địa, đường tắt A. Lumian cầm lấy trắng xám bầu rượu, quay người đi ra khỏi phòng. Lugano đi theo hắn phía sau, theo trên thân móc ra một đống tiền mặt, đây là ta tất cả tích xúc, 1.5 vạn vơ đo. Trước ngươi nói còn lại sẽ giúp ta bổ sung. Lumian nhẹ nhàng gật đầu, tuyệt không khách khí nhận cái kia 1.5 vạn vơ đo. Trước mắt hắn còn có bao quát ít kiếm kim tệ cùng vàng thỏi ở bên trong 8.6 vạn vơ đo. Đến trên đường, Lumian trực tiếp hướng đi gần nhất dưới mặt đất trai ơ cửa vào, bên cạnh có một đầu chó hoang đi qua, ung ung kêu, phản phất tại đe dọa uy hiếp hai người. Lumian cười một tiếng, để kiểm tra Ellen Lugano, ngươi có thể nghe hiểu nó đang nói cái gì sao? Đầy trong đầu đều là bội thu tế tự, ma dược Lugano ngạc nhiên hỏi lại, ngươi có thể nghe hiểu? Ngươi có đối ứng tuần thú sư e thần kỳ vật phẩm rồi. Lumian tự mình cười nói, nó nói, ta vừa rồi nghe thấy ngươi nói muốn đúc ta một phần bội thu tế tự, ma dược, tại sao còn không cho ta? Lugano giờ mới hiểu được chủ thuê là đang giảng chê cười. Nghĩ lại, Lugano lại cảm giác mình bị chủ thuê giễu cợt, hắn tại vòng vo tam quốc mắng ta là chó hoang. Ta vừa rồi đúng là nghĩ hắn thế nào còn không đem bội thu tế tự, ma dược cho ta. Tiến vào dưới mặt đất trai ơ, Lumian rất quen lượn quanh đến một chỗ bỏ hoang đường hầm, đem trắng xám bầu rượu ném cho Lugano. Lugano lúng cuống tay chân tiếp được bầu rượu lúc, Lumian lạnh lùng nhắc nhở, còn có 2 phút đồng hồ. Lugano hít vào một hơi, vặn ra cái nắp, nhìn thấy chứa ở trong bầu rượu hình dạng như bia ma dược. Hắn bắt đầu nhớ lại chính mình là thế nào chiếu cố và trị liệu Louis, dùng cái này ép buộc căng cứng tinh thần buông lỏng một chút. Qua mấy chục giây, Lugano làm 2 lần hít sâu sau, nâng lên màu xám trắng bầu rượu, lộc cộc uống lên ma dược. Bóc đoàn trắng lóa hỏa diễm làm chiếu sáng công cụ Lumian im ắng nhìn xem, quan sát Lugano thân thể đủ loại biến hóa. Hắn không có quên chính mình vị này, người hầu, là có tương đối lớn dị thường, hắn đều có thể tại, mộng tiết, bên trong bảo trì tỉnh táo. Lugano gương mặt rất nhanh liền vặn vẹo lên, giống như là lại một lần tao ngộ bị Louis cảm mất cánh tay thống khổ. Lumian trông thấy hắn hai chân một chút lâm vào bùn đất, hắn trần trụi tại bên ngoài trên da, lông tơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn biến dài lấy, mái tóc màu nâu của hắn cũng giống như thế, hắn con ngươi mất đi tiêu điểm. Biến hóa như thế đến trình độ nhất định sau ngừng lại, Lugano biểu lộ dần dần hòa hoãn. vẫn tính thuận lợi. Hắn vẫn rất phù hợp ề người trồng trọt ề đường tắt. Không xác định đây có phải hay không là hắn tự thân dị thường mang tới. Lumian im ắng lầu bầu vài câu, thấy Lugano con mắt chậm rãi tìm về tỉnh táo cùng lý trí. Hắn tư thái buông lỏng mà hỏi thăm, đều thu được cái gì năng lực. Mặc dù tại thần bí học thế giới, hỏi thăm người khác siêu phàm năng lực tình huống cặn kẽ là không bị hoan nghênh hành vi, nhưng người nào gọi đối diện vị kia là chính mình, người hầu, đâu. Lugano cũng không có cảm thấy này có cái gì vấn đề, vừa kiểm tra tự thân tình huống vừa dư vị lên thu hoạch thần bí học tri thức, trị liệu phương diện năng lực có phát triển, có thể trị liệu thực vật cùng đồng ruộng tật bệnh. Còn có thể tan rã hạt giống, để chúng nó càng nhanh sinh trưởng hoặc sinh sôi. Này chia làm hai loại tình huống, một là hai tay đặt tại đại địa phía trên có thể nhường ước chừng 30 mét phạm vi bên trong hạt giống, thực vật đều so như thường nhanh không ít sinh trưởng, hoặc tốt hơn sinh sôi. Nhưng không có cách nào để chúng nó tại mấy chục giây vài phút bên trong liền bộc phát ra chỗ có sinh mệnh lực, đi hết theo thai nghén về đến về toàn bộ lộ trình, hay là trực tiếp nắm chặt một chút hạt giống hoặc thực vật, đưa chúng nó ẩn chứa sinh mệnh hoàn toàn tan rã ra tới. Loại tình huống thứ hai thể hiện tại, ta có khả năng tại trong thời gian rất ngắn chế tạo ra đại lượng dây leo, để chúng nó phát huy dây dưa kẻ địch, khống chế địch nhân tác dụng. Nghe đến đó, Lumian như có điều suy nghĩ hỏi, đem ẩn chứa sinh mệnh hoàn toàn tan rã ra tới chỉ có thể tác dụng với thực vật, vô pháp đối với nhân loại sử dụng. Không thể. Lugano lắc đầu. Lumian tiếp tục hỏi, nếu như gặp phải có trí tuệ nhưng trên bản chất vẫn là thực vật dị quái, ngươi có khả năng thông qua trực tiếp tiếp xúc, để nó toàn bộ sinh mệnh tại mấy giây mười mấy giây bên trong liền bạo phát đi ra, đi hết cả đời sao? Đầu tiên ta phải có thể chạm đến nó. Lugano biểu thị này rất nguy hiểm. Không phải hắn cái này không phải sở trường với chiến đấu phi phàm giả có thể làm được. Hắn lại bổ sung, mà lại ta không xác định sẽ có ngươi dự đoán loại kia hiệu quả. Lumian bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, ra hiệu Lugano tiếp tục giảng. Lugano một lần nữa sửa sang lại suy nghĩ nói, nếu như có thể thu hoạch được không cùng loại biến dị thực vật hạt giống, tan rã năng lực có khả năng trong chiến đấu phát huy tác dụng không nhỏ. Ta còn có thể khu xử 30 mét phạm vi bên trong thực vật cùng sâu bọ, để chúng nó tại không cao hơn tự thân chủng tộc hạn chế tình huống dưới, vì ta cung cấp tương ứng trợ giúp, có trí tuệ cái chủng loại kia không được. Ta còn được đến mấy cái nghi thức ma pháp, chủ yếu là khẩn cầu trời mưa, khẩn cầu trời trong xanh này loại. Chương 23, ác ma đê ngữ, trực tiếp tan rã thực vật, để chúng nó bộc phát ra toàn bộ sinh mệnh lực siêu phàm thủ đoạn có rất mạnh không gian tưởng tượng, đáng tiếc a, bội thu tế tự, chính diện năng lực chiến đấu có hạn, Lugano nếu như là phong ấn vật, để ta tới sử dụng, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Lumian suy nghĩ xuất hiện ở giữa, nhìn về phía Lugano nói, thân thể các phương diện đâu, có tăng lên sao? Có một ít, nhưng không phải quá nhiều. Lugano thành thật trả lời. Lumian gật đầu, theo trong túi quần móc ra, ma thuật sư, nữ sĩ theo, Siso, phong ấn vật gửi tới lá thư này, mượn nhờ đỉnh đầu trôi nổi trắng lóa chùng sáng đọc dâng lên, tạm mệnh danh, ác ma đê ngữ. Chính diện hiệu quả, một. Chỉ ác ma chi tí, vì trình độ lớn nhất yếu bớt ảnh hướng trái chiều, để cho ngươi có thể không cần quá phiền toái là có thể sử dụng. Này miếng nhẫn xương có được siêu phàm năng lực cũng giảm đi, nguyên bản ghi ác ma hóa là nhằm vào toàn thân, hiện tại giới hạn với đeo ghi ác ma đê ngữ cánh tay kia. Nó sẽ để cho nên cánh tay bành trướng biến lớn, nhiễm lên thâm đen màu sắc, mọc ra tà dị hoa văn, tựa như bao trùm lên một tầng thật dày khôi giáp, máu thịt cũng đem rất có co giãn cùng lực cản, dùng chống cự công kích, giảm bớt tổn thương. Nên cánh tay có thể miễn dịch đại bộ phận độc tố, không sợ trình độ nhất định bên trong nguyền rủa cùng hỏa diễm, lực lượng có tăng lên rất nhiều. 2. Ác ý cảm giác, nguyên nhân cùng trước, đeo này miếng nhẫn xương mang tới ác ý cảm giác, chỉ có thể trợ giúp ngươi phát giác được chung quanh người có hay không đối ngươi sinh ra ác ý, không cách nào làm cho ngươi sớm phát hiện đang nổi lên bên trong nguy hiểm, đem liền dùng đi. 3. Dục vọng hóa thân, đây là ta cố ý yêu cầu, công tượng nhất định phải nổi bật ra tới một loại năng lực. Vì nó hy sinh thu hoạch được mặt khác hiệu quả lớn cơ hội, đồng thời, vì để cho nó hoàn chỉnh hiện ra, ta đồng ý thích hợp gia tăng chiếc nhẫn ảnh hướng trái chiều. Nó có khả năng đem thân thể của ngươi chuyển hóa làm do đủ loại cảm xúc cùng dục vọng ngưng tụ thành hư ảo hắc dịch, trợ giúp ngươi lẩn tránh tổn thương, ẩn nấp hành tung, ảnh hưởng kẻ địch. Này nghe có phải hay không vẫn được, nhưng không đáng ta hướng, công tượng, đưa ra đặc thù yêu cầu. Ngươi dùng liền sẽ biết tại sao. Nhìn đến đây, Lumian im ắng lầu bầu dâng lên, nói cách khác, thông qua áp chế đằng trước hai loại chính diện hiệu quả yếu bớt ảnh hướng trái chiều tại, dục vọng hóa thân, năng lực này bên trên trả lại một bộ phận. Nó có cái gì đáng giá ma thuật sư, nữ sĩ như thế đặc thù đối đãi? Lumian không có nóng lòng thí nghiệm, tiếp tục hướng xuống đọc. 4. Oan hồn rít lên, thông qua vuốt ve mặt nhẫn ác ma kia pho tượng, đồng phát ra cực lớn thanh âm có thể chế tạo cùng loại với oan hồn rít lên, hiệu quả. Cái kia có thể đâm rách sinh vật màng nhĩ, tổn thương đến linh thể của bọn nó, chúng nó khoảng cách ngươi càng gần, hiệu quả càng tốt. Ảnh hướng trái chiều, đeo nó sau, ngươi ác ý sẽ dần dần khoa trương, nếu như ngươi không có thể khống chế ở chính mình, phóng túng ác ý, ngươi đem một chút trượt hướng thâm uyên, cuối cùng bị ác ý bị chiếc nhẫn này khống chế, nói cách khác, mang theo nó phóng túng ác ý hậu quả là, ngươi sắp thành vì khôi lỗi của nó mới là khu xử người, ngươi là bị sử dụng đồ vật. Mặc dù không phải phóng túng một lần ác ý liền sẽ bị khống chế, nhưng nếm đến phóng túng ác ý ngọt ngào tư vị nhân loại rất khó không tiếp tục. Theo ta suy đoán, khoa trương ác ý tăng thêm khế ước năng lực hiện có ảnh hưởng trái chiều sẽ triệt tiêu ngươi nơi phát ra với khổ tu sĩ cùng tự thân ý chí toàn bộ nhẫn nại năng lực, để cho ngươi không chịu nổi càng nhiều cảm xúc cùng dục vọng kích thích. Mặt khác, vô luận là có hay không đeo nó, chỉ cần mang theo, thân thể đều sẽ phải gánh chịu lưu huỳnh hỏa diễm cháy, trong ngoài đều chịu ảnh hưởng. Để vào lữ giả bọc hành lý có khả năng hữu hiệu lẫn tránh, mà ngươi làm đạt đến danh sách 5E người phóng hỏa có thể tiếp nhận này loại cháy thời gian càng lâu, chẳng qua là phải chú ý lưu huỳnh mang tới trúng độc hiệu quả, kịp thời trị liệu. Mà bao quát ngươi ở bên trong phạm vi 100m xung quanh người đều sẽ bị ác ma đê ngữ, lặng yên ảnh hưởng, lại càng dễ sinh ra ác niệm, lại càng dễ xuất hiện xúc động, này cũng có thể thông qua để vào lữ giả bọc hành lý tới giảm xuống tương ứng hiệu quả. Mặt khác cũng còn tốt. Liền là mang theo y ác ma đê ngữ e sau, tâm tình của ta cùng dục vọng sắp thành vì nhược điểm lớn nhất. Lumian ước định lên cái này đến từ Xiso thì phong ấn vật. Phong ấn của nó tương đối đơn giản, chỉ cần làm không gian bên trên ngăn cách, lại thêm Lumian bản thân liền có mạnh mẽ nhẫn nại năng lực, hoàn toàn có thể đem nó xem như thần kỳ vật phẩm đến sử dụng. Lumian theo mặt khác một bên trong túi quần lấy ra bị u ám trong suốt bình chướng bao trùm đen kịch nhẫn xương, đưa tay ấn vào viên cầu bên trên. Một chút hướng bên trong thăm dò vào. Tay phải của hắn tựa như là tại giày nặng đầm lầy bên trong đi xuyên một dạng, hết sức gian nan mới mò tới chiếc nhẫn kia. Cùng lúc đó, u ám viên cầu im ắng vỡ vụn, tự động bày ra cùng chung quanh hư không dung hợp lại cùng nhau. Lumian lập tức đem tác ma đê ngữ đeo ở ngón trỏ trái lên. Thân thể của hắn bỗng nhiên hóa lỏng, hư ảo. Hắn biến thành một bãi sền sệt chất lỏng màu đen, bên cạnh Lugano chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền toàn thân rét run. Ngăn không được rung rẩy, như là nhìn thấy lòng người chỗ sâu nhất hiểm ác không nhìn được nhất ánh sáng những dục vọng kia cùng cảm xúc. Vị này vừa tấn thăng, bội thu tế tự, bất tri bất giác trở nên xúc động, mang theo điểm bạo ngược cảm xúc hỏi thăm về theo chảy xuôi hắc dịch biến trở về nhân loại Lumian, thời điểm nào có khả năng trở về mặt đất. Lumian quét mắt nhìn hắn một cái, tầm mắt băng lãnh, trong mắt màu lam chỗ sâu phản phất cất giấu một mảnh hào quang vô pháp chiếu sáng đen kịt. Lugano đột nhiên rùng mình một cái. Tìm về quen thuộc cảm giác sợ hãi, lắp bắp nói, ta liền hỏi một chút. Lumian lộ ra một vệt hơi lộ ra điên cuồng nụ cười, thông thả đem ác ma đê ngữ, lấy xuống thả lại, lữ giả bọc hành lý, bên trong. Hắn đã hiểu rõ, ma thuật sư, nữ sĩ tại sao điểm danh muốn năng lực này, đây là bởi vì dục vọng của hắn cùng cảm xúc cũng không hoàn toàn thuộc về chính hắn. Hắn ít một bộ phận cảm xúc cùng dục vọng nơi phát ra với Temibo vận mệnh liên quan. Nơi phát ra với huyết hoàng đế còn sót lại khí tức ô nhiễm, nơi phát ra với Almibella huyết mạch, như thường chỉ sẽ ảnh hưởng đến chính hắn, nhưng sử dụng, dục vọng hóa thân, nhưng những tâm tình này cùng dục vọng cụ hiện hóa sau, chúng nó là có thể đối với ngoại giới đối với địch nhân sinh ra nhất định ảnh hưởng tới. Nếu như dùng, dục vọng hóa thân, hình dáng đem danh sách 4 thánh giả hoàn toàn bao bọc ở bên trong, vị kia bán thần hẳn là cũng sẽ phải gánh chịu tương ứng cảm xúc cùng dục vọng ô nhiễm. Loại phương thức công kích này mang ý nghĩa ta từ bỏ tránh né, đem trực diện tiếp xuống phản công. Lumian, đơn giản ước định một thoáng, đối cái này phong ấn vật vẫn tính hài lòng. Thật muốn đối mặt bán thần, tránh né có đôi khi là không có bất kỳ cái gì tác dụng, còn không bằng liều một phen. Mà dũng khí chi kiếm cùng ác ma đê ngữ cho hắn liều cơ hội. Hắc dạ chân chính phủ xuống thời giờ, Lumian đi tới nằm ở bóng rừng đường lớn khu phố Searcher số 19, thông linh, tạp chí xã tổng bộ. Với trong tầng hầm ngầm gặp được ca tiên sinh. Mang theo rộng thùng thình mũ trùng ca tiên sinh thái độ ấm áp nói, chúng ta trước hướng chủ cầu nguyện. Lumian khẽ gật đầu, nhắm mắt lại. Suy nghĩ của hắn chặt chẽ bao vây lấy, không có ra bên ngoài tản ra. Qua một hồi, hắn cùng ca tiên sinh đồng thời mở mắt. Ca tiên sinh dùng khàn giọng nhưng cuồng nhiệt tiếng nói, chúc mừng ngươi đã là dự bị thần sứ. Đây là lớn nhất khen thưởng, càng tới gần chủ là đối với chúng ta lớn nhất khen thưởng. Sau khi, ngươi đến bất kỳ chỗ nào, đều có thể thông qua ta cùng nơi đó thần sứ hoặc là cực quan hội, thành viên, tín đồ của Chúa bắt được liên lạc, thỉnh cầu bọn hắn cung cấp trợ giúp. Nếu như nơi đó không có thánh giả cùng thần sứ, ngươi có quyền lực điều động nơi đó tất cả tài nguyên, bao quát nhân viên, tiền tài, tình báo cùng vật tư. Cái này là ý cực quan hội gây ban thưởng, tăng lên quyền hạn của ta cùng địa vị. Lumian tại ngực vẽ lên thập tự giá, dùng khàn khàn tiếng nói, ca ngợi ngài sáng tạo ra hết thảy, ca ngợi ngài gánh vác lấy thế nhân tội nghiệp. Ca tiên sinh hài lòng gật đầu, cái khác khen thưởng tạm thời không có tiếp đó, chúng ta tiếp tục truy xét vòng xoáy sự tình. Được rồi. Lumian lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Như ca tiên sinh cho vật chất tính ban thưởng hắn ngược lại sẽ lưỡng lự muốn hay không nhận lấy. Hắn cũng không phải lo lắng vật phẩm bản thân sẽ có vấn đề, sẽ có vị kia đánh dấu, ngược lại đều bị nhìn chăm chú lấy, cũng không kém như thế một điểm, hắn chẳng qua là có lòng lý bên trên chướng ngại. Lumian suy nghĩ một chút, cáo tri ca tiên sinh một câu, gần nhất ta có thể sẽ lại đi phía Nam Đại Lục một lần, xử lý trước đó những chuyện kia kết thúc công việc công tác, không xác định cần phải bao lâu. Có khả năng. Ca tiên sinh nhẹ nhàng gật đầu nói, cụ thể ở đâu khu vực? Còn không rõ ràng lắm. Lumian thành thật trả lời. Hắn thật còn không biết. Ca tiên sinh cũng không hỏi nhiều, chúng ta có thánh giả cùng thần sứ tại phía Nam Đại Lục, có không ít tín đồ của Chúa ở nơi đó âm thầm chuyển động, ngươi xác định cụ thể địa điểm sau, ta có thể giúp ngươi liên hệ phụ trách tương ứng khu vực người. Tạ ơn ngài, ca tiên sinh. Lumian nói một tiếng cảm ơn. Ca tiên sinh cải chính, dùng ngươi chúng ta đều là thần sứ, lại dùng ngài là đúng chủ bất kính. Lumian nhất thời không nói gì. Hắn ra vẻ lơ đãng hỏi, ca tiên sinh, ngươi lần trước mang ta đi tòa kia giáo đường, tại chúng ta, cực quan hội, bên trong có cái gì ý nghĩa trọng yếu sao? Ca tiên sinh dùng cuồng nhiệt giọng điệu nói ra, đó là chúng ta cực quan hội, thành lập tòa thứ nhất giáo đường. Đó cùng Bay Infer có nhất định quan hệ. Lumian theo mặt bên cùng gián tiếp